Lý Huy, cậu còn không nhanh kính rượu Chu thị trưởng. Thật không dễ dàng gì mới được Chu thị trưởng khen đâu. Lý Huy nhanh chóng đứng lên mời rượu Chu Cẩn Vũ. Chu Cẩn Vũ ngồi nhìn Lý Huy uống liền 3 cốc, cũng không có động một tí nào đến chén rượu ở trước mặt anh ta. Cho dù trong chén là nước, anh cũng không uống một chút để tượng trưng. Lý Huy uống có phần nôn nóng, liền một lúc 3 chén nên có chút bị đẩy ngược trở lại, vội vàng ăn một miếng đồ ăn trước mặt mới có cảm giác đỡ hơn rất nhiều. Hắn không thể để bị xấu mặt. Lúc này những người khác cũng không còn chú ý đến đề tài nữa, ngược lại đi bàn luận sang chuyện khác. Lý Huy hoàn toàn không thể chen vào chỗ trống để nói, bởi vì hắn ta từ đầu đến cuối đều nghe không hiểu những người lãnh đạo này đang nói đến chuyện gì, chỉ có thể yên lặng ngồi ở một bên, thỉnh thoảng mới ăn 1-2 miếng đồ ăn. Mời các bạn nghe tiếp chuyện Hơn Cả Hôn Nhân được phát trên kênh Chuyện Ngôn Tình Audio, chương 30. Hạ Chân Ngọc từ toilet trở về thì không thấy Lý Huy đâu. Cô cho rằng hắn ta cũng đi toilet nên tiếp tục ngồi xuống dùng bữa. Nhưng mà đợi hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng của anh ta đâu. Cô liền hỏi người ngồi bên cạnh. Người đó mở miệng nói: "Ồ, cô còn chưa biết gì sao? Lúc này Lý Huy nhà cô có thể được hãnh diện đó. Lương cục trưởng dẫn anh ta đi gặp Chu thị trưởng rồi." Hạ Chân Ngọc nghe xong, nhịp tim gần như ngừng lại. Chu Cẩn Vũ bảo Lý Huy đi qua đó, anh muốn làm cái gì vậy? Cô đứng lên ngay lập tức, muốn đi qua đó tìm Lý Huy, nhưng vừa mới đi được 2 bước thì cô liền ý thức được hiện tại cô căn bản không thể đi qua đó được. Cô lấy thân phận gì mà đi đến bàn tiệc của Chu Cẩn Vũ đây? Cô chỉ có thể quay trở lại chỗ ngồi, lo lắng xuông cho Lý Huy. Đang lo lắng nhìn xung quanh, Hạ Chân Ngọc nhìn thấy Trương trưởng phòng đang hướng về chỗ cô. Thấy Trương trưởng phòng, Hạ Chân Ngọc có cảm giác là nhất định Chu Cẩn Vũ đang muốn giở trò gì đó. Trương trưởng phòng đi tới và cười nói với Hạ Chân Ngọc: "Tiểu Hạ, chồng của cô hiện tại đang ngồi với Chu thị trưởng ở bên kia đấy, cô cũng qua đó đi." Hạ Chân Ngọc không muốn qua, nhưng cũng không thể để cho Lý Huy một mình ngồi ở bên đó. Cô đành gắng gượng, nở nụ cười rồi đi theo Trương trưởng phòng. Người khác nhìn thấy liền nói: "Mọi người xem Lý Huy này đúng là có bản lĩnh lớn nha, đoán chừng đã tâng bốc khiến cho lãnh đạo cảm thấy rất cao hứng. Ngay cả vợ của anh ta cũng được thơm lây mà có thể đi qua đó ngồi cùng một bàn với Chu thị trưởng." Trương trưởng phòng đưa Hạ Chân Ngọc đến bàn của Chu Cẩn Vũ ở bên này. Ông ta đứng cạnh Chu Cẩn Vũ cười nói: "Chu thị trưởng, ngài nói xem đây có phải là trùng hợp không? Ngài có thể đoán được vợ của Lý Huy là ai không?" "Là Tiểu Hạ đó, tôi vừa mới biết được liền đưa Tiểu Hạ đến đây." Ông ta nói xong liền bảo nhân viên phục vụ lấy thêm một chiếc ghế đặt ở ngay bên cạnh chỗ của Chu Cẩn Vũ, sau đó bảo Hạ Chân Ngọc ngồi xuống chỗ đó, rồi ông ta mới trở lại vị trí cũ của mình. Chu Cẩn Vũ hơi hơi nhướng mày nói: "Ồ, thật là trùng hợp, Trần Ngọc, hóa ra Lý Huy là chồng của cô sao?" Hạ Chân Ngọc chỉ có thể cười cười nói theo là: "Vâng." Trái lại, Lý Huy thực sự vô cùng cao hứng, lần này không cần hắn ta nói ra thì Chu thị trưởng cũng có thể từ Hạ Chân Ngọc mà ấn tượng đối với hắn càng thêm sâu sắc. Hắn ta nhớ rõ, Chu Cẩn Vũ giống như là đánh giá cao năng lực công tác của Hạ Chân Ngọc. Quả nhiên, Chu Cẩn Vũ cười cười: "Chân Ngọc, sao cô không nói sớm, mọi người cũng đều là quen biết." "Quả là giả bộ mà, cô mà sớm nói ra sao, anh ta đã sớm biết rồi còn gì." Hạ Chân Ngọc ngồi nhìn Chu Cẩn Vũ diễn trò, cũng không có nói nhiều, nói nhiều thì càng sai nhiều mà thôi. Có thể an nhàn vượt qua đêm nay là cô đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Chu Cẩn Vũ lại tiếp tục nói với người khác: "Chắc là mọi người không biết, Trần Ngọc là trợ lý của Quách Hoài ở trung tâm thông tin. Cô ấy đặc biệt có khả năng, mấy lần báo cáo công việc ở thành phố đều là do cô ấy làm. Tôi cũng có chút không thể thiếu được cô ấy. Tôi đã từng nói với Quách Hoài, bảo ông ta cho tôi mượn Hạ Chân Ngọc. Kết quả là ông ta không chịu." Hạ Chất Ngọc nhìn mấy lão cáo già ở trên bàn tiệc đang cười cười ngầm hiểu, gật đầu tán thành. Cô thầm nghĩ rằng những người này thật đúng là đều là tâm phúc của chú Cẩn Vũ, không một ai không biết chuyện của cô và chú Cẩn Vũ. Như vậy cũng tốt, cô đỡ phải cảm thấy lúng túng, chỉ là không biết chú Cẩn Vũ muốn làm gì. Chú Cẩn Vũ nhìn khuôn mặt không có biểu tình gì của Hạ Chân Ngọc nói: Chân Ngọc, khó có được cơ hội để có thể gặp mặt ở trong này, cô liền không mời tôi một ly sao? Trương trưởng phòng vội vàng bảo Chân Ngọc nhìn cái chén không nói gì. Lý Nguy ở bên cạnh có chút nôn nóng: Chân Ngọc làm sao vậy? Hắn ta hiếm có được cơ hội được chú Cẩn Vũ chú ý đến, cô ấy cũng không thể phá hỏng nha. Vì thế vụng trộm nháy mắt với Hạ Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc sớm đã nhìn thấy dáng vẻ nóng vội của Lý Nguy, trong lòng thở dài một hơi. Lý Nguy thật sự là rất u mê mà. Ngay sau đó cô bưng chén rượu đứng lên nói: Cảm ơn chú thị trưởng đối với Lý Nguy nhà tôi đầy ưu ái như vậy, tôi kính ngài một ly. Cô vốn muốn nói là Lý Nguy nhà tôi, kết quả là ánh mắt của chú Cẩn Vũ trong nháy mắt trở lên lạnh như băng, liền khiến cho cô phải sửa lại lời nói. Không để cho Hạ Chân Ngọc kịp uống vào, chú Cẩn Vũ liền kéo tay cô làm cho cô ngồi xuống. Anh mỉm cười nói: Mau ngồi xuống đi, tôi có thể để cho cô uống sao? Chỉ cần cô có tâm là được rồi. Nói xong, anh nhận lấy chén rượu từ tay Hạ Chân Ngọc, tự mình uống một hơi cạn hết. Mọi người ở bên cạnh nhìn thấy đều trầm trồ tán thưởng. Họ nói là Hạ Chân Ngọc có thể diện thật lớn. Chu trưởng phòng lại cười đến vui vẻ. Vẫn là chu thị trưởng của chúng ta rất chu đáo, cũng không đành lòng để cho tiểu hạ phải uống rượu mà. Sau đó ông ta lại cùng Lý Nguy nói chuyện, nói là ở trong mắt Chu Cẩn Vũ, Hạ Chân Ngọc có bao nhiêu xuất sắc, rồi lại được coi trọng đến cỡ nào, còn muốn hắn ta một lát nữa phải thay tiểu hạ mời Chu Cẩn Vũ mấy chén. Chu Cẩn Vũ uống xong, đưa chén trả lại cho Hạ Chân Ngọc, rồi lại bảo nhân viên phục vụ rót cho cô một ly nước trái cây. Anh cười cười bắt đầu gắp thức ăn cho cô. Hạ Chân Ngọc tức giận không chịu được, thừa dịp Lý Nguy bị Trương trưởng phòng cuốn lấy liền nói: Anh làm cái gì vậy? Đừng có gắp. Tay của chú Cẩn Vũ vẫn tiếp tục không ngừng gắp đồ ăn cho cô. Thân mình anh dịch chuyển về phía Hạ Chân Ngọc nói: Anh gắp thức ăn cho vợ yêu thì có làm sao? Em không nghĩ tới anh à, ngay cả một nụ cười cũng không có. Nói xong, tay trái của anh lại đặt lên đùi Hạ Chân Ngọc. Trần Ngọc lập tức muốn né tránh, nhưng Chu Cẩn Vũ đã sớm có phòng bị, nhanh chóng ấn đùi cô nói: Đừng nhúc nhích, em không sợ sẽ bị bọn họ nhìn ra sao? Tên đáng ghét này, Hạ Chân Ngọc oán hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám cử động nữa. Cô hỏi: Vì sao anh lại gọi Lý Nguy đến đây? Anh muốn làm cái gì? Chu Cẩn Vũ đưa mặt nhìn dán sát bên tai Hạ Chân Ngọc, giọng nói có chút vô tội: Làm sao anh gọi hắn ta tới được? Trong trường hợp này, với thân phận của anh, có thể nhớ tới hắn ta sao? Là lương cục trưởng của phân cục đưa tới, nói hắn ta là người anh hùng thầm lặng, lại còn có chút khen ngợi, khiến cho anh cũng không hiểu ra làm sao cả. Hạ Chân Ngọc nghĩ nếu không phải là anh ta làm cho Lý Nguy phải đi công tác để điều tra phá án, thì lương cục trưởng sẽ dẫn Lý Nguy đến trước mặt anh để chào hỏi sao? Điều này cũng không tính là cái gì. Hiện tại đáng giận nhất chính là bàn tay kia của chú Cẩn Vũ đã hơi chút quá đáng. Cô cũng thầm oán bản thân, sao lại mặc cái váy này làm gì? Cô lặng lẽ đưa tay mình xuống dưới gầm bàn để ngăn cản bàn tay của chú Cẩn Vũ. Chu Cẩn Vũ nở nụ cười thấp giọng nói: Vợ yêu, để cho anh sờ một chút, sao mà phải sợ, nếu không của anh cũng để cho em sờ còn không được sao? Nói xong anh rút tay ra, kéo tay Hạ Chân Ngọc đặt vào cái gì đó ở hai chân mình. Anh giữ chặt cô ta, cọ sát qua lại. Khuôn mặt Hạ Chân Ngọc lúc trắng lúc hồng, cô dùng lực muốn rút tay về. Kết quả là tay của chú Cẩn Vũ lại trực tiếp mò mẫm vào trong váy của cô. Hạ Chất Ngọc cũng không dám lại đưa tay ra ngăn cản anh. Nhưng chú Cẩn Vũ được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. đem chiếc quần lót của cô khều sang một bên, bàn tay trực tiếp xoa nắn, vuốt ve nơi mềm mại non nớt của cô. Hạ Sơn Ngọc đã muốn chết tâm rồi, cô nhỏ giọng nói, anh đừng như vậy có được không? Rút tay ra đi. Chu Cẩn Vũ trên mặt thì bày ra vẻ chững chạc, đàng hoàng, còn miệng thì lại khẽ nói, anh nghĩ là không thể, anh chỉ muốn sờ sờ một chút cho đỡ thèm mà em cũng quản. Nếu không bây giờ chúng ta liền đi ra ngoài, vào trong xe của anh sẽ hầu hạ em. Hạ Sơn Ngọc không thèm nói chuyện, cô tận lực di chuyển thân mình sang bên cạnh để tránh xa Chu Cẩn Vũ một chút. Cô bình tĩnh, cầm đôi đũa nhưng cũng không có gắp thức ăn. Chu Cẩn Vũ dịu dàng, vuốt ve trong chốc lát, lại đem một ngón tay đâm vào bên trong, khe khẽ gảy gảy rồi chuyển động ra vào. Hạ Sơn Ngọc hút một ngụm khí, chịu đựng từng trận tê dại truyền đến, có chút ngồi không yên. Lúc này, Lý Nguy ở bên kia cũng đang cùng Trương trưởng phòng trò chuyện, hắn ta cũng không có khẩn trương như lúc trước, lại bưng một chén rượu, đứng lên nói với Chu Cẩn Vũ. Chu thị trưởng, cảm ơn ngày hôm nay đã quan tâm cùng khích lệ tôi nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Hơn nữa tôi càng muốn cảm ơn ngài, ngày thường đối với Sơn Ngọc đã có nhiều chiếu cố và coi trọng. Một lần nữa tôi kính ngài một ly. Nói xong liền trực tiếp uống cạn chén rượu. Chu Cẩn Vũ hài lòng, nở nụ cười hết sức thâm sâu, nhưng một câu cũng chưa nói. Chỉ là anh gia tăng thêm lực đạo trong tay, đồng thời chân anh cũng cuốn lấy chân của Hạ Sơn Ngọc, không cho cô vùng vẫy né tránh. Sắc mặt Hạ Sơn Ngọc càng lúc càng không thích hợp, loài cảm giác chí mạng này tích lũy ngày càng cao, cô muốn tách ra lại bị Chu Cẩn Vũ cố tình áp chế không cho cử động, chỉ có thể cúi đầu cắn chặt môi chịu đựng. Cô sợ mình không khống chế được sẽ phát ra âm thanh, cũng không còn tâm tư nào để ý đến bọn họ nói cái gì đó. Lúc này Chu Cẩn Vũ mở miệng, thanh âm có chút nhanh. Lương Cục trưởng, xem ra Lý Nguy là một đồng chí xuất sắc, nếu cần thiết có phải hay không nên cân nhắc một chút. Lương Cục trưởng lập tức nói, vâng, nên là như thế, nhưng mà hiện tại vẫn còn tồn tại một ít khó khăn khách quan. Trong cục cũng có nhiều đồng chí làm lâu năm, biên chế của cục cũng có hạn. Chỉ có điều là nếu Chu thị trưởng ngài muốn đề bạt thì dù có khó nữa tôi cũng nhất định làm được. Lý Nguyên nghe xong cuộc đối thoại này thì hoàn toàn bị choáng váng. Chu thị trưởng đang nói cái gì, cất nhắc sao? Chẳng lẽ là bọn họ đang nói đến chuyện sẽ cất nhắc hắn ta? Chuyện này thật đúng là không thể tin được. Có những người cả đời cũng không được cất nhắc nửa bậc, nhưng dựa vào tình hình hiện tại thì xem ra người khác có cố gắng cả đời cũng không làm nên chuyện, nhưng mà chỉ cần Chu Cẩn Vũ nói một câu thôi là có thể thực hiện được. Chuyện này rốt cuộc là thiệt hay giả? Chu thị trưởng đang nói đùa hay là thực sự có ý tứ này? Lý Nguy cảm thấy hắn ta phải làm cho rõ ràng, hơn nữa hiện tại cần phải xác nhận, nếu không qua đêm nay hắn ta nào có khả năng gặp lại Chu Cẩn Vũ, mà Chu Cẩn Vũ cũng hoàn toàn không có khả năng nhớ rõ hắn ta là ai. Lúc này trên bàn tiệc ngoại trừ Trương trưởng phòng, Đinh cục trưởng còn có Lương cục trưởng và những người khác đều đã viện cớ rời đi. Lý Nguy cho rằng đây là thời cơ không thể tốt hơn. Ở trong lòng sắp xếp từ ngữ hồi lâu, vừa định mở miệng thì bị Lương cục trưởng ngăn cản. Tiểu Lý à, một lát nữa tôi lại anh nói đến chuyện này, trước tiên hãy ăn chút gì đi, cũng đã uống nhiều rồi. Lý Nguy miễn cưỡng ngồi lại đằng đó uống rượu cùng với Lương cục trưởng. Chu Cẩn Vũ lại đột nhiên đứng lên nói, vừa rồi chén rượu kia xong thấy có chút đau đầu, tôi đi ra ngoài giải tỏa một chút. Trân Ngọc, đi mua giúp tôi ít thuốc giảm đau đi. Sau đó anh kéo Hạ Trân Ngọc đang có chút mềm nhũn đứng dậy đi ra ngoài theo đường dành cho khách quý. Đây là cái cớ thối nát gì vậy? Có nhiều người như thế chẳng lẽ nào cũng phải bắt cô đi mua thuốc hay sao? Lý Nguy vẫn còn đang ngồi ở chỗ đó. Bị Chu Cẩn Vũ cấp bách kéo đi, Hạ Chân Ngọc vô cùng phiền muộn. Chu Cẩn Vũ trực tiếp kéo Hạ Chân Ngọc ra bãi đỗ xe, anh mở cửa sau xe ra, trực tiếp đem cô nhét vào bên trong và đè cô ngã xuống. Anh cởi váy cùng quần lót của cô ra, rồi lại cởi bỏ thắt lưng của mình, ôm lấy eo Hạ Chân Ngọc, trực tiếp đâm vào bên trong. Thân thể Hạ Chân Ngọc vốn là mẫn cảm, lập tức bị động tác của Chu Cẩn Vũ kích thích, liền co rút một chút. Chu Cẩn Vũ điều chỉnh tốt vị trí, dưới thân không ngừng ra sức chuyển động, rút ra rồi lại đâm vào. Anh vừa hồn hèn vừa nói, bảo bối của chú có thoải mái không, để chú hầu hạ bé cưng nhé. Hạ Chân Ngọc ôm chặt lấy vai của Chu Cẩn Vũ, nhỏ giọng rên rỉ, cảm giác nửa nóng chí mạng như vậy làm cô không tự giác được mà trầm luân dưới thân Chu Cẩn Vũ. Chu Cẩn Vũ duỗi tay cởi bỏ chiếc áo của Hạ Chân Ngọc, anh nôn nóng ngậm lấy một bên ngực mềm mại trắng mịn của cô mà mút mút lại cắn cắn. Sau đó dường như anh còn cảm thấy không đủ, liền nâng hai chân Hạ Chân Ngọc lên, càng thêm điên cuồng mãnh liệt va chạm. Lương Cục Trưởng từ sau khi Chu Cẩn Vũ và Hạ Chân Ngọc rời đi, liền cùng Đinh Cục Trưởng trao đổi với nhau một ánh mắt. Đinh Cục Trưởng cũng đứng dậy rời khỏi bàn tiệc. Cả một cái bàn to chỉ còn có Trương trưởng phòng, Lương Cục Trưởng và Lý Nguy. Lúc này Lương Cục Trưởng mới cười rồi nói với Lý Nguy, tiểu Lý à, vừa rồi những lời Chu thị trưởng nói cậu cũng đã nghe thấy, lãnh đạo cấp trên vẫn là thực coi trọng cậu, nhưng mà kỳ thật người cậu cần phải cảm ơn nhất chính là tiểu Hạ, vợ của cậu. Hôm nay Trương trưởng phòng cũng đang ở đây, có một số việc ông ấy sẽ nói rõ ràng cho cậu hiểu. Bây giờ Trương trưởng phòng sẽ nói chuyện một chút nhé. Trương trưởng phòng ngồi ở đối mặt với Lý Nguy, đỡ lấy lời của Lương Cục Trưởng nói, tiểu Lý, tuy rằng hôm nay chúng ta mới là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ngày thường tôi cũng đã được nghe tiểu Hạ nói ít nhiều về chuyện của cậu. Cậu có biết là Chu thị trưởng của chúng tôi rất quý trọng nhân tài không? Trong mắt Chu thị trưởng, tiểu Hạ là một nhân viên thật sự có tài của trung tâm thông tin. Chu thị trưởng quý trọng cùng quan tâm tới tiểu Hạ chúng tôi cũng đều không trông thấy rõ ràng, cho nên lần đi điều tra phá án này là do Chu thị trưởng đặc biệt có lòng nhắc đến cậu với Đinh Cục Trưởng. Chuyện này cậu đã hiểu rõ rồi chứ? Lý Nguy nghe xong liền có chút mơ hồ, làm sao lại đột nhiên kéo Chân Ngọc vào chuyện này được? Chẳng lẽ là hắn có thể tham dự vụ án này là do Chân Ngọc đề cập với Chu thị trưởng? Nhưng mà Chân Ngọc không thể có khả năng và thể diện lớn như vậy, làm sao cô ấy có thể ở trước mặt Chu thị trưởng mà nói ra việc này? Thế Lý Nguy vẫn không hiểu được như cũ, Lương Cục Trưởng nói thẳng, tiểu Lý, cậu vẫn còn chưa hiểu sao? Cậu có thể tham gia vụ án lần này là do Chu thị trưởng chỉ đích danh tên cậu. Hơn nữa, cậu có thể được nhắc đến hay không cũng hoàn toàn là Chu thị trưởng nói ra một câu. Chu thị trưởng làm như vậy cũng hoàn toàn là xuất phát từ lý do ngài ấy yêu quý tiểu Hạ, cậu hiểu chưa? Lý Nguy có ngốc thì cũng nghe và hiểu được rõ ràng ý tứ của những lời nói này, nhưng mà hắn vẫn không tin được. Chu Cẩn Vũ lại coi trọng vợ của hắn như thế, mà còn vì lý do này ưu đãi hắn, lại muốn đề bạt hắn. Lý Nguy cảm thấy đầu óc hắn đang kêu ong ong. Bọn họ coi hắn là người như thế nào vậy? Có phải bọn họ cho rằng chỉ cần hơi chút cho hắn lợi ích thì Lý Nguy hắn sẽ ngoan ngoãn dâng vợ của mình lên, rồi tiếp đó sẽ đội một cái nón xanh, tức là bị cắm sừng mà dương dương tự đắc hay không? Không, tuyệt đối hắn sẽ không vì việc này mà bán đứng tôn nghiêm của bản thân mình, lại càng không làm cho Chân Ngọc bị tổn thương. Lý Nguy hắn còn chưa có nghèo túng cùng đê tiện đến mức phải dựa vào việc bán đứng vợ của mình để cứu vớt tiền đồ được. Hắn sẽ không đem Chân Ngọc tặng cho Chu Cẩn Vũ, tuyệt đối không. Mời các bạn nghe tiếp chuyện Hơn Cả Hôn Nhân, được phát trên kênh Chuyện Ngôn Tình Audio. Chương 31. Chu Cẩn Vũ gắt gao ôm lấy Hạ Chân Ngọc, chuyển động ra vào mãnh liệt một hồi, sau đó âm thanh kìm nén ở trong cổ họng được phát ra một tiếng, rồi anh phóng ra chính mình. Anh đè nặng cô trong chốc lát, rồi mới trở lại bình thường, rồi buông cô tận cô ra. Anh đứng dậy, cầm lấy chiếc khăn giấy ở phía cuối xe, lau sạch cho cô, sau đó nâng Hạ Chân Ngọc dậy, giúp cô sửa sang lại quần áo và cài lại cúc áo nghiêm chỉnh. Anh vuốt lại tóc cho cô, rồi hôn hôn một chút mới nói: Trân Ngọc ở cùng một chỗ với anh đi, anh muốn nói là em phải chuyển về sống cùng với anh. Anh mới rời đi có một buổi tối mà anh đã ngủ không yên rồi. Vừa rồi từ lúc Chu Cẩn Vũ giúp cô lau sạch đến lúc giúp cô sửa lại quần áo thật tốt, Hạ Chất Ngọc từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Lúc này nghe Chu Cẩn Vũ nói như vậy, cô mới chậm rãi nói: Tại sao ở trước mặt Lý Huy, trước mặt nhiều người như vậy, anh lại kéo tôi đi ra ngoài? Anh cho rằng tôi còn có thể làm người sao? Lý Huy cái gì cũng không biết, anh nhục nhã anh ta như vậy, không biết là rất quá đáng sao? Anh gọi Lý Huy đến đây, rốt cuộc là vì mục đích gì? Là muốn anh ta thấy rõ ý đồ của anh, hay thuần túy chỉ muốn chế giễu anh ta? Chu Cẩn Vũ nâng mặt Hạ Chân Ngọc lên nói: Anh không có ý đồ gì cả, hắn là chồng của em, có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ với em. Mà anh, mặc dù đang quyền cao chức trọng, cũng chỉ có thể lén tới tìm cơ hội để gặp em, là do trong lòng anh cảm thấy bất bình mà thôi. Thứ lỗi cho anh vì anh đã nhất thời xúc động, có được không? Em lạnh nhạt đối với anh thì tim anh liền thấy rất đau. Bảo bối ngoan là anh không tốt. Cuối cùng, cô vẫn không phải là đối thủ của lão cáo già này. Nhìn vẻ mặt khẩn cầu của anh, Hạ Chân Ngọc biết cô không có cách nào để nổi cáu với anh nữa. Hơn nữa, cô cũng không có bắt được nhược điểm gì của anh. Cảm giác của phụ nữ đối với người đàn ông đầu tiên của mình chung quy lại vẫn có sự khác biệt. Cô đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng mà anh có mục đích gì đối với Lý Nguy, cô cần phải biết rõ ràng. Giọng nói của Hạ Chân Ngọc dịu đi một chút. Tôi có thể không để ý đến hành vi vừa rồi của anh, nhưng Chu Cẩn Vũ, anh phải nói cho tôi biết anh muốn làm cái gì với Lý Nguy. Đừng xem tôi như một đứa ngốc rồi nói linh tinh cái gì đó. Tôi cũng không có ngây thơ đến mức độ như vậy. Chu Cẩn Vũ suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười. Anh trực tiếp ôm Hạ Chân Ngọc vào trong ngực nói: Thật không có mục đích gì, anh chỉ là muốn nhìn một chút, xem thái độ và cách xử sự của hắn mà thôi. Anh thật sự muốn cái gì được? Chẳng nhẽ anh còn có thể gọi hắn đến trước mặt mình, sau đó làm cho em trở mặt với anh? Như thế không phải là anh không có việc gì lại đi gây chuyện hay sao? Hạ Chân Ngọc nghe anh nói như vậy cũng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể trước tiên thả lỏng những hoài nghi trong lòng. Nhưng mà cô cũng suy nghĩ Lý Nguy không có khả năng lại cùng xuất hiện với Chu Cẩn Vũ thêm một lần nữa, cũng coi như là yên tâm. Cô đẩy đẩy Chu Cẩn Vũ nói: Một lát nữa chúng ta đừng đi vào cùng nhau. Còn nữa, vừa rồi anh kéo tôi lên xe, có thể bị camera ghi lại được hay không? Chu Cẩn Vũ vỗ nhẹ vào lưng Hạ Chân Ngọc nói: Anh đưa em đến cửa sẽ không đi vào. Anh cũng không có đủ kiên nhẫn nhìn những người đó mời tới mời lui. Có bị camera ghi lại hay không thì em không cần phải lo lắng. Ngay cả họ quay được hình ảnh em cùng anh ở trên xe cũng sẽ trực tiếp bị tiêu hủy. Khách sạn này là một đơn vị cấp dưới của thành phố, chuyên dùng để chiêu đãi, không có việc gì. Hóa ra người này trước đó đã suy nghĩ tốt hết rồi, chả trách anh dám khoa trương như thế. Cô vừa định xuống xe, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, có chút khó xử nói: Anh có thể dùng biện pháp tránh thai được không? Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng mà Chu Cẩn Vũ vẫn nghe thấy rõ ràng. Nhìn Hạ Chân Ngọc đang ở trong ngực mình, ánh mắt Chu Cẩn Vũ đang nghĩ tới điều gì đó. Vấn đề này thật sự đúng là anh đã quên mất, xem bản thân anh quả thật là có chút quá mức tham ngoan. Tuy rằng trong lòng có một chút biến hóa, nhưng giọng nói vẫn rất là ôn nhu. Em không phòng bị trước. Hạ Chân Ngọc thực sự là cảm thấy có chút xấu hổ khi cô cùng Chu Cẩn Vũ nói chuyện về đề tài này, thấp giọng trả lời: Tôi có uống thuốc. Khóe mắt Chu Cẩn Vũ hơi giật giật một chút. Thần sắc rõ ràng là thả lỏng, nhưng trong lòng lại trào lên một nỗi phiền muộn không hiểu được. Anh cũng không để ý tới, chỉ cười nói: Là do anh sơ sót, em đúng là đứa bé ngoan. Nhưng mà anh sẽ bảo người ta làm cho em một chút thuốc khác, không ảnh hưởng tới thân thể. Còn cái kia anh không dùng, anh muốn phải được ở trong vợ yêu của anh kề sát chặt chẽ. Nói xong, anh lại ôm lấy Hạ Chân Ngọc, xoa nắn một phen. Khó khăn lắm Hạ Chân Ngọc mới tách rời được khỏi anh để xuống xe. Chu Cẩn Vũ cũng xuống xe cùng cô, đưa cô tới con đường dành cho khách VIP, nhìn cô đi vào bên trong, rồi anh mới rời khỏi. Hạ Chân Ngọc lại đi tới chỗ vừa rồi để tìm Lý Nguy, kết quả chỉ thấy còn lại một mình Lý Nguy ngồi ở đằng kia, toàn bộ những người khác đều không thấy đâu. Hạ Chân Ngọc đi tới, liền nhìn thấy Lý Nguy biểu tình ngơ ngác, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Cô liền đầy đầy vào người hắn ta nói, Lý Nguy, làm sao anh lại ngồi một mình ở chỗ này? Chúng ta quay về chỗ cũ ngồi đi thôi. Lý Nguy nhìn Hạ Chân Ngọc, đột nhiên đứng lên kéo Hạ Chân Ngọc hỏi, vừa rồi Chu thị trưởng gọi em đi ra ngoài làm cái gì vậy? Hạ Chân Ngọc ở trong lòng nói một tiếng thực sự xin lỗi, rồi mới cười nói, vừa rồi anh không nghe thấy à? Ngài ấy bảo em đi theo mua thuốc giảm đau cho ngài ấy. Chu thị trưởng vừa mới uống vào vài chén rượu kia mà đã bị đau đầu rồi. Lý Nguy còn có chút no nắng nói, chỉ bảo em đi mua thuốc, chưa có nói điều gì khác. Hạ Chân Ngọc lắc lắc đầu, Lý Nguy thấy thế mới nhẹ nhàng thở ra, nghĩ rằng thật may là Hạ Chân Ngọc không biết ý đồ của Chu Cẩn Vũ đối với cô. Hắn cũng không thể nói với cô những lời mà Trương trưởng phòng và Lương cục trưởng vừa mới nói, bằng không với tính tình của Chân Ngọc sẽ để xảy ra chuyện không tốt. Chỉ cần về sau hắn chú ý nhiều hơn, phòng bị nhiều hơn, Chu Cẩn Vũ cũng sẽ không có biện pháp rồi. Hai người trở lại chỗ cũ ngồi một lát thì thấy có người đã lục đục muốn rời khỏi, cũng liền đứng lên đi theo rồi trở về. Về đến nhà, Lý Nghi quyết định vẫn là không nên nói rõ ràng quá mức để tránh cho cô khỏi sinh nghi trong lòng. Chỉ cần nói một chút sự việc để cho Hạ Chân Ngọc cẩn thận hơn mà thôi. Hạ Chân Ngọc cảm giác mấy ngày nay Lý Nguy đối với cô đặc biệt ân cần. Một ngày gọi ít nhất 3 cuộc điện thoại cũng còn chưa nói, mà hắn ta còn thường xuyên hỏi cô có phải tăng ca hay không. Nếu phải tăng ca, hắn còn muốn đích thân tới đón cô, khiến cho Hạ Chân Ngọc có chút không hiểu, nhưng mà vẫn thuận theo hắn. Hôm nay, Quách chủ nhiệm cho người tới thông báo cho Hạ Chân Ngọc biết phải đi họp trong thành phố. Hôm nay, Hạ Chân Ngọc cũng lại đã hẹn với Lý Nguy là hết giờ hắn sẽ đến đón cô. Buổi tối nay, hai người sẽ trở về nhà cha mẹ Chân Ngọc để ăn cơm. Nhận được thông báo, Hạ Chân Ngọc liền gọi điện cho Lý Nguy, báo là buổi chiều nay cô phải đi họp trong thành phố, bảo hắn sau khi tan làm thì về thẳng nhà cha mẹ cô luôn. Lý Nguy nghe Hạ Chân Ngọc nói như vậy, lập tức khẩn trương nói, không có chuyện gì, chúng ta vẫn là cùng nhau đi, khoảng mấy giờ thì em sẽ báo cáo xong, anh sẽ đi đón em. Ngoài miệng thì Lý Nguy nói không có gì, nhưng trong lòng đã có chút lo lắng, nhưng mà lại nghĩ cô đi họp ở tòa thị chính, ở nơi đông người như vậy chắc cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hắn ta dự định sẽ về sớm trước 20 phút để có thể mau chóng đi đến đó đón Hạ Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc cùng Quách chủ nhiệm đi đến tòa thị chính để báo cáo. Lúc họp cũng không thấy Chu Cẩn Vũ đâu, liền cảm thấy rất hài lòng. Khi họp xong cũng đã gần đến giờ tan tầm, những người khác đều đã rời khỏi phòng họp. Chu trưởng phòng đi tới giống như ngày thường nói với Quách Hoài, ông anh, lâu lắm rồi chúng ta không có tụ tập, hôm nay vừa đúng dịp, chúng ta cùng nhau đi uống một hai chén đi. Dù sao, ngày mai cũng là thứ bảy, vừa vặn, có thể nghỉ ngơi thư giãn. Quách Hoài nghe Trương trưởng phòng nói xong, cười hề hề gật đầu đáp. Cửa phòng họp bị mở ra, Đỗ thư ký đang mời Chu Cẩn Vũ bước vào. Trương trưởng phòng trông thấy, ngay lập tức bước đến gần cười nói, à, Chu thị trưởng, không phải là ngài đi tham dự cuộc họp trong tỉnh sao? Sao lại trở về gấp như vậy? Tôi còn đang nói chuyện mời Quách chủ nhiệm, còn cả tiểu hạ đi ăn cơm đấy. Ngài đã tới rồi, đây thật đúng là trùng hợp. Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc cười nói, là tôi cố ý trở về gấp để tham dự bữa cơm này mà. Chu trưởng phòng nghe xong, ha ha cười lớn, ngài có thể để cho tôi mời ngài ăn cơm, đây là việc vui. Còn không được, huynh gia bại sản, tôi cũng nguyện ý. Hạ Chân Ngọc nghe không nổi nữa, ăn bữa cơm gì mà cũng có thể khiến người ta khuynh gia bại sản. Ông ta biểu lộ lòng trung thành cũng có chút quá mức rồi. Vì thế trên mặt bất động thanh sắc, mỉm cười nói với Trương trưởng phòng: "Thật ngại quá Trương trưởng phòng, hôm nay tôi đã hẹn với chồng tôi là sẽ cùng nhau trở về nhà cha mẹ tôi ăn cơm. Hết giờ làm, anh ấy liền đến đây để đón tôi, đoán chừng là cũng sắp đến rồi. Tôi không đi cùng mọi người được, mọi người ăn cơm vui vẻ nha." Khuôn mặt đang tươi cười của Trương trưởng phòng liền ngay lập tức bị đông cứng lại, có chút mờ mịt khó hiểu, liếc nhìn Quách Hoài. Quách Hoài lập tức nói: "Tiểu Hạ à, khó mà có được cơ hội hân hạnh cùng Chu thị trưởng ăn cơm. Cô nói với chồng của cô là lần khác hãy về nhà mẹ đẻ đi, không cần phải làm mọi người mất hứng." "Cái gì mà mọi người mất hứng? Không phải là rõ ràng lại muốn đẩy cô vào trong lòng của Chu Cẩn Vũ sao?" Vì thế Hạ Chân Ngọc mỉm cười như cũ nhưng kiên quyết từ chối: "Quách chủ nhiệm, chuyện quay về nhà cha mẹ tôi đã sớm được bàn bạc xong rồi. Tôi cũng đã lâu rồi không có về thăm cha mẹ, cũng đã nghĩ hôm nay là cuối tuần, có thể ở lại nhà cha mẹ tôi ngủ một đêm, cho nên cảm ơn ý tốt của mọi người, tôi đi trước." Nói xong, cô lướt qua người Chu Cẩn Vũ trực tiếp đi về phía cửa phòng. Chu Cẩn Vũ âm trầm nhìn lướt qua Trương trưởng phòng. Trương trưởng phòng nhất thời cảm thấy toàn thân mình rét run cầm cập, lập tức cúi đầu không dám nhìn lại Chu Cẩn Vũ. Chu Cẩn Vũ đi theo Hạ Chân Ngọc ra khỏi phòng họp. Đỗ thư ký ở lại nói: "Trương trưởng phòng, chuyện này là làm sao? Không phải là ngài đã cùng Quách chủ nhiệm thương lượng tốt rồi à?" Trương trưởng phòng cười khổ nói: "Hai, thương lượng thì có lợi ích gì? Chúng ta còn có thể cột lấy chân người ta không cho đi sao? Anh Quách à, chúng ta hãy nghĩ biện pháp nha." Quách chủ nhiệm cũng khó xử nói: "Tôi còn có thể nghĩ ra biện pháp gì? Mặc dù tôi là lãnh đạo trực tiếp của Tiểu Hạ mà còn hạn chế hành động của Tiểu Hạ không được, tôi cũng chỉ có thể dẫn cô ấy cùng đi tới đây, đến đây rồi thì đã không còn ở trong phạm vi năng lực của tôi nữa." Chu trưởng phòng nghĩ nghĩ nói: "Chu thị trưởng, Chu đại nhân ơi, rốt cuộc là ngài muốn như thế nào đây? Không rõ ngọn nguồn sự việc thì tôi cũng thật không biết phải xử lý ra làm sao. Được rồi, để tôi thương lượng với Lương cục trưởng một chút. Nhưng mà tôi nghe người ta nói dường như gần đây Triệu thị trưởng có hỏi thăm về chuyện này, mọi người cũng cần cẩn thận hơn nữa." Đỗ thư ký không có phản ứng gì, còn Quách chủ nhiệm lại hoảng sợ: "Chẳng lẽ chuyện này Triệu thị trưởng cũng đã nghe nói tới rồi, sẽ không đi tìm ông ta để nói chuyện chứ?" Liền vội vàng bảo Trương trưởng phòng kể lại tình hình. Chu Cẩn Vũ đuổi theo Hạ Chân Ngọc, kéo cô đến phòng làm việc của anh. Hạ Chân Ngọc thấy hành động này của anh, vội vàng nói: "Anh đừng kéo tôi tự mình đi." Bên trong hành lang đều có camera, cô cũng không muốn chuyện này được sáng tỏ. Chu Cẩn Vũ biết băn khoăn của cô cũng không sốt ruột, anh nói: "Đi đến phòng làm việc của anh." Hạ Chân Ngọc và Chu Cẩn Vũ bước vào phòng làm việc của anh. Vừa đóng cửa lại, Chu Cẩn Vũ liền trực tiếp đẩy Hạ Chân Ngọc ép sát vào bên tường nói: "Cùng hắn ước hẹn xong rồi liền muốn quăng anh đi có phải hay không? Nói cho em biết, em đừng có mơ, hôm nay em phải ở cùng anh. Em gọi điện thoại cho hắn ta, bảo hắn ta đi đi." Hạ Chân Ngọc nói: "Không được, hôm nay tôi đã hẹn đi đến nhà mẹ tôi rồi, anh không nên phá đám, tôi chắc chắn không thể ở cùng một chỗ với anh được." Chu Cẩn Vũ thấp giọng cười nói: "Anh làm sao không tin chứ, nhưng mà em cứ thử bước ra khỏi cánh cửa này xem anh có mặt mũi nào trước mặt hắn mà mang em đi hay không." Đây vĩnh viễn là nhược điểm của Hạ Chân Ngọc, vì thế Hạ Chân Ngọc đau khổ cầu xin: "Hôm nay thật sự là không thể được, xin anh, dạo này không biết Lý Nguy bị làm sao vậy, lúc nào cũng hỏi hành tung của tôi. Tôi không biết có phải là hắn đã nghe được điều gì đó nên mới như vậy hay không nữa." Chu Cẩn Vũ nghe xong điều này lại càng cười đến thoải mái. Anh nói: "Hắn đã biết thì cũng sợ cái gì, chính hắn không thể được còn muốn quấn lấy người khác sao?" Hạ Chân Ngọc không để ý tới anh, nhưng mà biểu lộ thái độ cự tuyệt, ánh mắt Chu Cẩn Vũ chợt lóe sáng. Anh nói: "Được rồi, anh không làm khó em, nhưng em chờ một lát nữa rồi hãy xuống đi tìm hắn." Hạ Chân Ngọc không hiểu vì sao phải bắt cô chờ một lát rồi mới được xuống dưới lầu. Có cái gì khác sao? Chẳng lẽ là Chu Cẩn Vũ chỉ muốn để cho Lý Nguy ở bên ngoài ngây ngốc chờ cô, như thế anh liền vui vẻ sao? Chu Cẩn Vũ cười cười bí hiểm, dán lên trên môi Hạ Chân Ngọc nói: Cô bé ngốc của chú là chú muốn bé cưng. Trước tiên bé cưng hãy yêu thương ông xã đi, rồi sau đó hãy xuống gặp cái tên hữu danh vô thực đó. Lúc này Hạ Chân Ngọc mới kịp phản ứng, biết được Chu Cẩn Vũ có ý gì. Cô lấy tay ra sức muốn đẩy Chu Cẩn Vũ ra, rồi tiếp tục mở cửa khỏi nơi này. Nhưng cô làm sao mà đối thủ của anh, ngược lại còn bị Chu Cẩn Vũ dùng một tay nắm lấy hai cổ tay của cô, giơ cao qua đầu, hai chân cũng bị Chu Cẩn Vũ kẹp lấy. Cả người Chu Cẩn Vũ áp vào bên người Hạ Chân Ngọc, anh khẽ cắn môi dưới của cô nói: Không muốn gặp anh như thế sao? Bảo bối của anh, em muốn tra tấn anh đến chết hay sao? Mấy ngày em không gặp anh rồi, hôm nay anh muốn cùng em nói cho rõ ràng. Nếu em không cho anh thì em đừng hòng ra khỏi được cánh cửa này. Hạ Chân Ngọc không muốn lại cùng anh tiêu hao thời gian vào lúc này, đến lúc đó làm cho Lý Nguyễn biết thì xong rồi. Cô tức giận nói: Anh muốn làm gì cũng phải nhanh lên đó. Chu Cẩn Vũ lập tức nở nụ cười, cắn một ngụm vào môi Hạ Chân Ngọc nói: Nếu anh làm nhanh em sẽ khóc đó. Sau đó cũng không cho Hạ Chân Ngọc nói nữa, trực tiếp đem đầu lưỡi của anh tiến vào trong miệng Hạ Chân Ngọc dây dưa. Anh cũng bắt đầu đưa tay cởi quần áo của cô ra. Hạ Chân Ngọc không dám dãy giụa, sợ khiến cho quần áo bị rách, chỉ có thể để anh tùy ý hành động. Chu Cẩn Vũ cởi xong cúc áo của Hạ Chân Ngọc, liền đem chiếc áo ngực trực tiếp cởi bỏ. Nhìn hai bầu ngực trắng nõn của Hạ Chân Ngọc, đôi mắt anh dường như tỏa sáng, nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi của chính mình, sau đó đem lồng ngực trần trụi không che đậy của anh dán sát vào ngực Hạ Chân Ngọc. Một bàn tay của anh cũng chen vào giữa hai người, nắm lấy một khối non mềm mà vân vê nhào nặn. Anh nói: Bao lâu rồi chú không có được xoa nắn nó, một lát nữa chú sẽ lại hôn nó. Bé cưng ngoan, chú nhớ bé cưng đến muốn chết rồi. Tiếp theo, anh liền vội vã, không thể chờ được, cúi đầu xuống rồi há mồm, ngậm lấy một bên ngực của Hạ Chân Ngọc. Anh liền mút ngực của cô, tạo ra âm thanh chụt chụt. Hạ Chân Ngọc cũng bị anh làm càng lúc càng trở nên hồn hển. Cô dựa vào tường, đưa hai tay xoa nhẹ đầu Chu Cẩn Vũ, thân mình dần dần mềm nhũn. Trong mắt Chu Cẩn Vũ xẹt qua một tia hài lòng. Sau đó anh cởi chiếc quần lót của Hạ Chân Ngọc ra, một bàn tay của anh trực tiếp luồn vào bên dưới hạ thân của cô, đầm đầm dò xét. Một thoáng chốc anh liền cười ha ha: Bé cưng, em nhìn xem, em cũng muốn anh có phải hay không? Hạ Chân Ngọc bị anh làm cho cả người mềm nhũn, nhưng mà vẫn nhớ rõ Lý Nguy sắp đến đây rồi. Cô thở gấp nói: Anh không nên nhiều lời như vậy, đừng nói nữa có được không? Chu Cẩn Vũ nghe xong mới buông chiếc lưỡi mềm mại trong miệng Hạ Chân Ngọc ra. Anh đứng thẳng người, cắn vào vành tai cô cười nói: Được, chú không nói nữa, bây giờ chú liền cho bé cưng ăn ngon nhé. Nói xong, anh cởi thắt lưng của mình, tụt quần xuống rồi nâng một chân Hạ Chân Ngọc lên, liền trực tiếp đâm vào bên trong. Cả người Hạ Chân Ngọc bị Chu Cẩn Vũ gắt gao áp sát vào tường, một chân khác cũng bị Chu Cẩn Vũ ép buộc vòng qua thắt lưng anh. Chu Cẩn Vũ say sưa chuyển động ra vào, thỉnh thoảng lại cắn một ngụm lên bầu ngực trắng mịn đang đung đưa ở trước mặt anh. Mãi cho đến khi Hạ Chân Ngọc nhỏ giọng hừ lên một tiếng, Chu Cẩn Vũ mới ngừng lại để được hỏi Hạ Chân Ngọc: Bé cưng ngoan, không thoải mái sao? Chúng ta đổi sang chỗ khác nhé. Nói xong, anh cũng không rút ra được mà trực tiếp ôm lấy Hạ Chân Ngọc đi về phía bàn làm việc. Kích thích như vậy khiến cho Hạ Chân Ngọc chỉ có thể ôm lấy Chu Cẩn Vũ cắn răng chịu đựng mới có thể không phát ra tiếng. Gã đàn ông khốn kiếp này đúng là thay đổi phương pháp để tra tấn cô mà. Đem đặt Hạ Chân Ngọc ở trên bàn làm việc, Chu Cẩn Vũ hoàn toàn tự do hoạt động, anh mạnh mẽ tấn công khuấy động trong khoang miệng cô. Lúc này di động ở trong túi của Hạ Chân Ngọc vang lên. Hai người cũng chưa có để ý tới, Hạ Chân Ngọc bị mãnh liệt va chạm một hồi khiến cả người tê dại, Sau khi cảm giác mê muội đi qua, cô mới kịp phản ứng lại. Đây chính là tiếng điện thoại di động của cô. Vội vàng vịn vào vai Chu Cẩn Vũ, thở hổn hển nói: "Trước hết, anh để cho tôi điện thoại đã, nhất định là Lý Nguy gọi tới." Chu Cẩn Vũ trực tiếp ấn Hạ Chất Ngọc nằm xuống bàn làm việc, giọng nói tựa như có áp lực: "Em dám nghe, nếu như em không sợ hắn ta biết được chuyện này thì em nghe đi, anh ôm em qua đó để nghe." Anh nói còn chưa dứt lời, liền muốn trực tiếp bế Hạ Chất Ngọc lên. Hạ Chất Ngọc nói: "Tôi không nghe, không nghe là được rồi chứ." Chu Cẩn Vũ cười, hôn cô một ngụm cũng không có di chuyển tới. "Chân Ngọc, em có biết là anh rất thích em ở cùng một chỗ với anh như vậy không? Anh hoàn toàn không muốn đi xa." Trong lòng Hạ Chân Ngọc gấp đến độ không thể không lo lắng, nhưng thân thể cô lại biến thành mềm mại vô lực, chỉ đành phải nói: "Anh đã xong chưa? Hãy mau rút ra ngoài đi được không?" Chu Cẩn Vũ cười xấu xa: "Lại đã quên anh dạy em như thế nào rồi sao?" Hạ Chân Ngọc thật muốn cho con sói già háo sắc Chu Cẩn Vũ này một cái tát. Cô nghẹn đỏ mặt nói: "Chú, cầu xin chú buông tha cho tôi đi, tôi không chịu được nữa rồi." Chu Cẩn Vũ dán lên môi Hạ Chân Ngọc, giọng khàn khàn nói: "Hai chúng ta liền chết ở cùng một chỗ như vậy đi, em đúng là tiểu yêu tinh mà." Sau đó anh nâng Hạ Chân Ngọc dậy kề sát ở trước ngực anh. Chu Cẩn Vũ điên cuồng đâm vào rút ra, hô hấp càng lúc càng mạnh. Cuối cùng anh gần như là mất đi lý trí, cắn lên môi Hạ Chân Ngọc. Tiếp đó một trận cấp tốc mãnh liệt ra vào. Cuối cùng khoái cảm bùng nổ, anh phun trào trong người Hạ Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc cố nén cảm giác tuyệt vời khiến cho con người ta mê muội đó, bình ổn hô hấp của bản thân, nhẹ nhàng đẩy Chu Cẩn Vũ vẫn đang ôm chặt cô như cũ ra. Chu Cẩn Vũ ngẩng đầu nhìn Hạ Chân Ngọc, thấp giọng cười, lại đè nặng lên Hạ Chân Ngọc, cọ sát vài cái rồi mới rời khỏi. Hạ Chân Ngọc trừng mắt nhìn anh ta, chống hai chân đang run run đứng dậy tìm khăn giấy. Chu Cẩn Vũ mặc quần áo rồi bế Hạ Chân Ngọc ngồi lên trên ghế sofa, giúp cô đem quần áo cầm đến đây, lại tìm khăn giấy giúp cô lau sạch. Hạ Chân Ngọc vài lần cướp lấy khăn giấy muốn tự mình làm nhưng mà không thành công, chỉ có thể nhắm mắt chặt mắt lại không quan tâm đến anh. Sau khi khôi phục lại gần giống như cũ, Hạ Chân Ngọc mới vung tay đẩy Chu Cẩn Vũ ra, đứng lên mặc quần áo. Chu Cẩn Vũ chỉ là chăm chú nhìn cô không ngừng cười cười. Anh cười đến mức khiến cho Hạ Chân Ngọc cảm thấy có chút sợ hãi, liền hỏi: "Anh cười cái gì vậy?" Chu Cẩn Vũ nói: "Vợ yêu, đêm nay em có lẽ ngay cả cái áo ngủ em cũng không dám thay nhỉ?" Lúc này Hạ Chân Ngọc mới phản ứng kịp, cô liền nhìn xuống thân mình, thấy khắp nơi bị Chu Cẩn Vũ mút mút cắn cắn, khiến cho máu bị ứ động, nổi lên những vết xanh tím khủng sưng đỏ. Nhưng mà may mắn là anh không có lưu lại dấu vết trên cổ cô. Cô không thèm để ý đến anh nữa, sau khi chỉnh đốn xong liền chuẩn bị rời đi. Lần này Chu Cẩn Vũ cũng không có ngăn cản cô. Nhìn thấy Hạ Chân Ngọc đi ra cửa, khuôn mặt anh liền trầm xuống giống như là đang suy nghĩ điều gì đó. Hạ Chân Ngọc đi ra khỏi phòng làm việc của Chu Cẩn Vũ, liền vội vàng lấy điện thoại di động ra. Hiện tại đã cách giờ tan tầm khoảng 1 giờ rồi, đồng thời cũng nhìn thấy đến 7-8 cuộc gọi nhỡ. Cô trực tiếp gọi lại, rất nhanh, Lý Nguy liền nghe máy: "Chân Ngọc, em đang ở đâu vậy? Anh đã đợi ở cổng tòa thị chính rất lâu rồi, gọi điện thoại di động em cũng không nghe." Hạ Chân Ngọc nói: "Thực sự xin lỗi, ban nãy lúc chưa có họp xong, em để chế độ im lặng, em lập tức đi xuống ngay đây." Cúp điện thoại, cô đi nhanh chóng tới tòa thị chính. Khi còn cách một chút, liền thấy Lý Nguy đang đứng ở cổng, không ngừng hướng về phía bên này nhìn xung quanh. Cô vẫy vẫy tay để cho Lý Nguy nhìn thấy cô. Đến khi đứng trước mặt hắn, cô ta thở phì phò vừa nói: "Thực sự xin lỗi anh, không nghĩ tới những người này lại nói nhiều như vậy, em cũng cực kỳ sốt ruột, khiến cho anh phải đứng ở đây hồi lâu, làm khó anh rồi." Lý Nguy nhìn Hạ Chân Ngọc có chút do dự hỏi: "Bọn em họp đến tận bây giờ sao? Vậy những người kia đâu?" Hạ Chân Ngọc sửng sốt một chút nói: "Em đi ra trước, bọn họ còn ở bên trong, có lẽ vẫn còn muốn đi uống rượu một hồi nữa." Lý Nguy chậm rãi cụp mắt xuống, thấp giọng nói: "Chân Ngọc, em đừng gạt anh có được không?" Chương 32. Lý Nguy hỏi một câu làm cho Hạ Chất Ngọc vô cùng lo sợ. Chẳng lẽ Lý Nguy thực sự đã biết cái gì, lại theo bản năng sờ sờ bờ môi có chút sưng? Có lẽ là nhìn thấy ở chỗ khác có dấu vết để lại. Hạ Chất Ngọc đứng nguyên tại chỗ, trong đầu thật sự không nghĩ ra Lý Nguy làm thế nào để phát hiện. Cô miễn cưỡng nở nụ cười hỏi, Lý Nguy, anh nói cái gì vậy? Em không hiểu. Vừa dứt lời, Lý Nguy đột nhiên ngẩng đầu lên nói, vừa rồi anh nhìn thấy có chủ nhiệm ở đơn vị em đi ra, đi cùng với sư trưởng phòng, bọn họ không nhìn thấy anh. Thật ra bản thân Hạ Chân Ngọc có thể tìm một lý do tùy tiện qua loa để giải thích, nhưng làm như vậy rất gượng, cũng quá vũ nhục Lý Nguy. Vì thế nhẹ nhàng nói, Lý Nguy, anh muốn nói cái gì? Giọng nói của Lý Nguy rất gấp. Chân Ngọc, có một số việc anh đã biết đến rồi, nhưng mà em không cần phải lo lắng. Anh nhất định sẽ bảo vệ em, quyết sẽ không thỏa hiệp với bọn họ, em yên tâm. Lúc này, Hạ Chân Ngọc mới hiểu được quả thật là Lý Nguy đã biết có sự tình, nhưng hẳn là anh ta vẫn còn chưa biết cô cùng Chu Cần Vũ đã xảy ra quan hệ rồi. Cô nóng lòng muốn biết rốt cuộc Lý Nguy đã biết được những chuyện gì, liền gọi điện thoại về nhà nói với cha mẹ cô là hôm nay không thể trở về được, hẹn cuối tuần rồi đến sau. Ở bên kia điện thoại là bà Hạ than phiền vài câu. Đồ ăn đều đã chuẩn bị xong hết rồi, gì gì đó cũng liền ngắt điện thoại. Hạ Chất Ngọc cùng Lý Nguy đón xe trở về nhà. Vừa vào cô cửa cũng chẳng quan tâm đến những thứ khác, trực tiếp kéo Lý Nguy hỏi rốt cuộc là hắn biết được những gì. Lý Nguy có chút ấp a ấp úng nói, kỳ thật anh cũng không muốn nói cho em, sợ trong lòng em có gánh nặng, nhưng mà xem ra tình huống hôm nay đoán chừng là có khả năng em cũng đã biết. Ngày đó trong buổi tiệc mừng công, Trương Triều Phòng cùng Lương Cục Trưởng đã nói với anh một số chuyện, ý tứ là lần này anh có thể được tham gia phá án chính là do Chu Thị Trường cố ý chỉ thị. Hơn nữa, tương lai anh có thể phát triển được hay không cũng bất quá chỉ là một câu nói của Chu Thị Trường. Nhưng mà Chu Thị Trường làm như vậy hoàn toàn là vì trân trọng em. Hạ Chân Ngọc tức giận đến mức sắc mặt trắng bệnh, tay cũng có chút run run. Chu Cẩn Vũ lại có thể để cho Chu trưởng phòng và Lương Cục Trưởng uy hiếp cùng dụ dỗ Lý Nguy như thế. Chả trách, ngày đó lúc quay trở lại bàn tiệc, cô thấy Lý Nguy ngồi một mình ngẩn người. Nguyên lai đều là đã từ sớm tính mưu ước từ trước rồi. Khi đó bản thân cô đang làm cái gì? Lúc Lý Nguy bị bọn họ ám chỉ cùng nhục nhã, bản thân cô đang làm cái gì? Lúc đó cô đang cùng Chu Cẩn Vũ mây mưa thấp thường, chính cô mới khiến cho Lý Nguy bị người khác sỉ nhục lớn rất lớn. Lý Nguy thấy vẻ mặt Hạ Chân Ngọc không đúng lắm, lập tức kéo tay cô khuyên nhủ. Chân Ngọc, em không cần tức giận, anh không đáp ứng, anh đã cự tuyệt. Lý Nguy anh không làm được việc, cũng không thể dựa vào việc bán đứng vợ mình, dựa vào phụ nữ để thăng chức như vậy. Em đừng kích động, chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng, anh tin tưởng bọn họ có nhiều thủ đoạn hơn nữa, cũng là vô dụng. Cùng lắm thì anh chỉ coi như một khoa viên, bọn họ có thể đem anh đuổi đi hay sao? Hạ Sắc Ngọc cảm động nhìn Lý Nguy, cô không ngờ rằng tính tình Lý Nguy yếu đuối như vậy lại có thể kháng cự lại những lời diễn thuyết dụ hoặc của Trư trưởng phòng, cùng người lãnh đạo trực tiếp của anh ta là Lương Cục Trưởng. Càng không thể ngờ rằng Lý Nguy sẽ bảo hộ cùng quan tâm cô như thế. Nước mắt cuối cùng không nhịn được liền chảy xuống. Việc này ngược lại khiến cho Lý Nguy luống cuống. Từ lúc anh ta cùng Hạ Chân Ngọc qua lại đến khi kết hôn cho tới bây giờ còn chưa thấy Hạ Chân Ngọc khóc bao giờ. Anh ta biết cô vẫn là người cực kỳ lý trí và bình tĩnh, xem ra lúc này thật đúng là đã bị hoảng sợ, trong lòng nổi lên sự thương tiếc. Anh ta đem Hạ Chân Ngọc ôm vào trong ngực an ủi nói, Chân Ngọc, có phải là hôm nay em phải chịu ủy khuất cái gì không? Đừng sợ, từ nay về sau anh sẽ luôn luôn bảo vệ em. Mỗi ngày anh sẽ đi đón em tan làm, có được không? Đừng khóc nữa. Đúng rồi, em cũng không cần phải làm ầm lên, dù sao không dựa vào bọn họ thì cũng không nên để lộ ra ngoài. Người chịu ảnh hưởng, chịu liên lụy vẫn là chúng ta. Hạ Xuân Học khóc trong chốc lát mới cảm giác đỡ hơn nhiều. Cô đau lòng như thế, phần lớn nguyên nhân vẫn là cô cảm thấy bản thân mình thực sự có lỗi với Lý Huy. Tuy rằng cô không đặt quá nhiều tình cảm đối với anh ta, nhưng nếu đã kết hôn thì tình cảm vẫn phải có. Hôm nay thấy Lý Huy biểu hiện như thế, cô không những cảm thấy bản thân mình không đúng mà còn càng thêm chán ghét cùng oán hận Chu Cẩn Vũ, ẩm hiểm và ti tiện. Lý Huy dũng cảm làm cho Hạ Xuân Ngọc xúc động rất nhiều, cũng khiến cho trong lòng cô đưa ra một quyết định. Lau nước mắt, Hạ Xuân Ngọc cười nói, em không khóc nữa, em không sao. Lý Huy cảm ơn anh đã bảo vệ em. Từ nay về sau chúng ta sẽ sống tốt cuộc sống của mình. Lý Huy cũng cười nói, em xem, em vừa khóc vừa cười, anh còn chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ em như vậy, thật thú vị. Hạ Xuân Ngọc đập vào người anh một chút nói, anh còn có thể nói giỡn được à, mấy ngày trước là ai có bộ dáng thất hồn lạc phách, ngay cả đi làm cũng không đi. Lý Huy ngượng ngùng gãi đầu nói, là do anh nhất thời nghĩ luẩn quẩn trong lòng thôi. Trần Ngọc, hiện tại thân thể anh tuy rằng còn chưa có tốt, nhưng Lý Huy anh như thế nào đi nữa cũng là một người đàn ông. Bán vợ cầu Vinh là chuyện anh sẽ không làm. Hạ Trân Ngọc ôn nhu nói, em biết anh là một người tốt, cũng là một người chồng tốt. Lý Huy, hiện tại em đói bụng, chúng ta đi ăn một bữa thật ngon đi. Lý Huy gật đầu đáp ứng, đi tới gần cửa xò dề. Hạ Xuân Ngọc nhìn bóng lưng Lý Huy, vẻ mặt cô dần kiên định hơn. Hôm nay khi đang trong giờ làm việc, Hạ Xuân Ngọc đang ghi số liệu thì di động vang lên. Vừa nhìn đến liền thấy lại là cuộc gọi đến của Chu Cẩn Vũ. Cô trực tiếp lờ đi, mặc cho điện thoại vẫn vang lên như trước. Hai ngày này đối với điện thoại của Chu Cẩn Vũ, cô đều áp dụng loại phương pháp này. Cô không nghe cũng không ấn tắt đi, khi nào không vang lên nữa cũng mặc kệ. Cô cũng đã nghĩ đến việc đổi số điện thoại, nhưng làm như vậy thì rất phiền toái. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp đều phải thông báo một lần. Vậy thì hãy để cho Chu Cẩn Vũ thấy khó mà lui là tốt rồi. Chị Vương đang đứng bên cạnh Hạ Chân Ngọc nói chuyện phiếm, thấy vậy liền nói, Chân Ngọc, làm sao em lại không nghe điện thoại vậy? Đổ chuông một thời gian dài như thế rồi, cứ một lát lại có điện thoại. Hạ Xuân Ngọc nói, em không muốn nghe là ngân hàng gọi điện đến, nếu nghe liền không dứt được. Chị Vương nghe xong liền nói, đúng vậy, loại điện thoại này thật đúng là làm cho người ta phiền lòng. Vậy em hãy đem số điện thoại đó cho vào sổ đen đi, như thế thuận tiện hơn rất nhiều. Hạ Xuân Ngọc vỗ vỗ đầu mình nói, hai, chị không nói thì em cũng thật không nghĩ tới, cảm ơn chị Vương nha. Sau đó trực tiếp cầm lấy điện thoại, đem số điện thoại đó vào sổ đen. Lần này rốt cuộc cũng được thanh tĩnh rồi. Hạ Xuân Ngọc đã quyết định đoạn tuyệt quan hệ với Chu Cẩn Vũ. Lý Huy đã tỏ rõ thái độ khiến cô không chấm dứt đoạn tuyệt quan hệ sai lầm này. Cô cũng không thể tiếp tục làm cho Lý Huy hổ thẹn thêm nữa. Quả nhiên, di động không hề vang lên nữa. Hạ Xuân Ngọc hy vọng Chu Cẩn Vũ nhân việc này có thể hiểu được rõ ràng thái độ của cô. Hôm nay cơ quan Lý Huy có vụ án nên phải tăng ca, không thể tới đón cô. Bắt đầu từ ngày đó, Lý Huy đều là đến đây đón Hạ Xuân Ngọc tan làm, mà Hạ Xuân Ngọc cũng luôn ở lại cơ quan lúc tan tầm chờ Lý Huy đến. Sau đó, hai người ở bên ngoài giải quyết bữa cơm chiều rồi cùng nhau về nhà, tình cảm thân mật hơn rất nhiều. Lúc tan làm, Hạ Xuân Ngọc cầm túi sách đi về phía nhà ga, lúc này di động lại vang lên. Hạ Xuân Ngọc thấy đó là một số điện thoại, liền nghe máy. Giọng nói không có cảm xúc của Chu Cẩn Vũ truyền tới, vì sao không nghe điện thoại? Hạ Xuân Ngọc nghĩ bản thân cô đúng là suy tính không chu đáo, nhưng mà vẫn bình tĩnh nói, không muốn nghe. Chu Cẩn Vũ nói, anh ở góc phố phía trước chờ em. Hạ Xuân Ngọc đáp, không cần chờ, tôi sẽ không đến gặp anh đâu. Chu Cẩn Vũ cười lạnh một tiếng nói, Trần Ngọc, dù sao em có ý nghĩ hay không thì cũng phải gặp mặt anh, nói chuyện rõ ràng chứ. Cứ không nghe điện thoại như vậy, liền tính là kết thúc sao? Hay là về sau chỉ cần là một số điện thoại lạ em cũng không nghe. Hà Sơn Ngọc nghĩ nếu như Sư Quỷ Vũ không thay đổi, không ngừng đổi số điện thoại để gọi cho cô, như vậy thật đúng là không chịu nổi và cũng rất rắc rối, vẫn là nên nói rõ ràng thì tốt hơn. Cô biết rõ chỉ một câu nói cũng không có cắt đứt được quan hệ. Hơn nữa, Sư Quỷ Vũ cũng không phải là người dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Cô suy nghĩ kỹ một chút, liền đáp ứng là sẽ qua đó. Trên xe, Sư Quỷ Vũ, Hà Sơn Ngọc nói, anh không cần phải lái xe đến chỗ nào cả, chúng ta ở ngay trong xe nói cho rõ ràng là được rồi. Chu Cẩn Vũ ngay cả một cái liếc mắt cũng chưa nhìn đến Hạ Sơn Ngọc, anh trực tiếp lái xe về Nhã Phong. Hạ Sơn Ngọc thấy vậy cũng không nói gì, đến Nhã Phong cũng tốt, đó là một nơi khá kín đáo, có thể nói rõ ràng mọi chuyện mà không cần lo lắng bị người khác nhìn thấy hay nghe được. Đến Nhã Phong, Chu Cẩn Vũ dừng xe lại, hai người vẫn trầm mặc như trước, đi lên lầu, vào phòng. Hạ Sơn Ngọc thuận tiện đứng ở ngay cửa ra vào, cô cũng không có tiếp tục đi vào bên trong. Cô nói, tôi nói xong sẽ đi luôn. Chu Cẩn Vũ, tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này với anh, chúng ta có thể dễ dàng đến với nhau thì hãy cũng chia tay nhau như thế. Chu Cẩn Vũ rất bình tĩnh, trước tiên đem áo khoác cởi ra, lém lên trên chiếc ghế sofa, rồi mới xoay người, nhìn Hạ Chân Ngọc nói, lý do là gì? Hạ Chân Ngọc nói, chuyện này còn cần phải có lý do sao? Kết thúc một quan hệ ngoại hôn nhân là chuyện 2 năm rõ 10 nhất trên đời. Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy, tôi muốn sống tốt cuộc sống của chính bản thân mình. Chu Cẩn Vũ cười cười, sống tốt cuộc sống của chính mình, cùng một gã vô dụng như thế mà em có thể sống một cuộc sống bình thường được sao? Hạ Sơn Ngọc có chút tức giận nói, còn nữa, cũng xin anh từ nay về sau không cần tiếp tục nói những lời vũ nhục Lý Nguy như thế nữa, thân thể anh ta có vấn đề không phải lỗi của anh ta, những lời xấu xa như vậy anh cứ giữ lại trong miệng thì tốt hơn. Chu Cẩn Vũ nheo mắt lại hỏi cô, hắn cho em uống loại thuốc quỷ quái gì vậy hả? Mà khiến cho em một lòng hướng về hắn như thế. Hôm nay nếu không đưa ra cho anh một lý do khiến anh hài lòng thì hy vọng chấm dứt mối quan hệ này của em chính là nằm mơ đi. Hạ Sơn Ngọc cảm thấy thực đúng là may mắn vì đã tới nơi này nói chuyện, còn không, còn chưa nói xong hai câu đã bị anh làm hỏng rồi. Dù sao thì cô cũng đã dự định tốt mọi việc rồi, cái gì cũng không sợ, liền hồi đáp. Khỏi cần Lý Nguy cho tôi uống thuốc gì gì đó, anh ta là một người chồng hợp pháp của tôi, là tôi không muốn gặp lại anh, không có lý do gì có thể làm cho anh vừa lòng, cũng không nhất thiết cần anh vừa lòng. Chu Cẩn Vũ bước nhanh đến, định kéo Hạ Sơn Ngọc vào lòng. Hạ Sơn Ngọc vội vàng lui lại phía sau nói, anh ngoại trừ việc cưỡng ép tôi lên giường còn có thể làm cái gì? Chu Cẩn Vũ, bên ngoài có rất nhiều người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, anh không cần phải tiếp tục quấn quýt lấy tôi. Chu Cẩn Vũ dừng cước bộ lại nói, ồ như vậy là lúc ban đầu anh mạnh mẽ cưỡng ép em đúng không? Nói rốt cuộc bởi vì sao? Nói rõ ràng anh sẽ không miễn cưỡng em nữa. Hạ Chân Ngọc cho rằng Chu Cẩn Vũ vẫn là tự tôn thân phận, nếu người phụ nữ không muốn thì như thế nào đi nữa anh cũng sẽ không quá mức dây dưa. Vì thế nghĩ nghĩ nói, tiệc mừng công ngày đó anh bảo Chu trưởng phòng và Lương cục trưởng nói với Lý Nguy cái gì đó, làm sao anh có thể làm một việc bị ổi như vậy? Anh bảo người ta đi uy hiếp cùng dụ dỗ Lý Nguy, anh muốn làm cái gì? Muốn cho Lý Nguy vì danh lợi mà cam tâm tình nguyện dâng tặng vợ mình ra hay sao? Muốn anh ta từ nay về sau không hề gây trở ngại đến ham muốn cá nhân của anh, đúng hay không? Chu Cẩn Vũ nghe xong, vừa định nói chuyện, Hạ Chân Ngọc lại chưa cho anh có cơ hội, cô nhanh chóng nói tiếp. Anh không cần nói, không phải là do anh say khiến, nhưng mà cũng đúng. Anh không cần say khiến, một câu anh cũng không cần phải nói, chỉ cần một ánh mắt của anh là đủ rồi. Những người này là thân tín của anh, liền biết phải xử lý như thế nào. Không có sự ngầm đồng ý của anh, bọn họ làm sao lại có thể làm ra những việc như vậy? Nhưng mà đáng tiếc, Lý Nguy không đáp ứng, tính toán của anh thất bại rồi. Như thế nào? Không ngờ rằng người mà anh luôn miệng nói là đồ bỏ đi lại tự nhiên không để ý tới tiền đồ tươi sáng mà anh cấp cho chứ. Chu Cẩn Vũ chậm rãi nở nụ cười. Anh nói mà, làm sao cùng anh nói trở mặt liền trở mặt ngay như thế. Hóa ra là có người hiên ngang lẫm liệt, làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng mà Trân Ngọc, anh không phủ nhận chuyện lần này là có ý đồ của anh bên trong. Nhưng em cũng phải hiểu cho anh làm như vậy là do nhất thời nóng vội thôi. Về sau khẳng định sẽ không làm như vậy nữa. Nếu không thì như thế này đi, anh sẽ đề cấp cất nhắc Lý Huy, em xem có được không? Hạ Sơn Ngọc thật không ngờ rằng Chu Cẩn Vũ đến bây giờ còn có thể chuyển ngược trở lại dụ dỗ cô. Đúng vậy à, nếu đem Lý Huy ra cất nhắc lên trên, như vậy sẽ đem cô, Lý Huy và anh buộc cùng một chỗ. Đầu óc Chu Cẩn Vũ rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Bản thân cô biểu đạt còn không có rõ ràng sao? Hít sâu một hơi, Hạ Sơn Ngọc tận lực bình tĩnh nói. Anh vẫn còn chưa có rõ ràng sao, Lý Huy và tôi đều không cần thăng chức cái gì gì đó. Chúng tôi chỉ muốn cuộc sống yên ổn, cho nên anh cũng không cần tiếp tục nói chuyện đó. Lúc này, Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chất Ngọc trầm giọng nói. Em không sợ hắn biết mối quan hệ của chúng ta, đến lúc đó nếu hắn còn có thể nghĩ như vậy, anh liền chấp nhận. Hạ Chất Ngọc lại nở nụ cười, không cần anh phải nói ra. Chu Cẩn Vũ, hiện tại việc tôi phải làm là thứ nhất, cùng anh chấm dứt mối quan hệ. Thứ hai là giúp Lý Huy chữa khỏi thân thể. Việc cuối chính là nói cho anh ta biết chân tướng sự việc trong khoảng thời gian này. Về phần kết quả là cái gì cũng không cần anh phải quan tâm. Một lát sau, Hạ Chân Ngọc thấy Chu Cẩn Vũ không nói cái gì nữa, nghĩ rằng như vậy là đã xong rồi. Cô liếc nhìn Chu Cẩn Vũ rồi xoay người chuẩn bị rời khỏi. Ai ngờ còn chưa có đụng tới tay nắm cửa liền trực tiếp bị Chu Cẩn Vũ đột nhiên ôm lấy từ phía sau. Chu Cẩn Vũ đặt cằm lên trên vai Hạ Chân Ngọc, miệng dán vào lỗ tai của cô, giọng nói thập phần xa xút. Chân Ngọc, em không thể tha thứ cho anh một lần sao? Anh cam đoan sẽ không hề sử dụng thủ đoạn gì, cũng không cần cầu em thường xuyên ở cùng anh một chỗ. Chúng ta thỉnh thoảng gặp mặt một lần có được hay không? Nói xong, liền hôn vào tai Hạ Chân Ngọc, tay cũng từ khe hở của bộ quần áo Hạ Chân Ngọc với vào bên trong, dịu dàng vuốt ve hai luồng cao ngất. Thấy Hạ Chân Ngọc không có cự tuyệt, trong thâm tâm lập tức cảm thấy vui vẻ, anh xoay người cô lại, liền hôn lên môi cô. Hạ Chân Ngọc không ra tay ngăn cản, chẳng qua là cô áp chế cảm giác làm cho cô có chút run rẩy đó, lạnh giọng nói, Chu Cẩn Vũ, với thân phận và bối cảnh như vậy của anh, chẳng lẽ anh thật sự làm ra loại chuyện tình không được chấp nhận này sao? Chu Cẩn Vũ nghe xong lời này, ngừng tay lại cũng chậm rãi từ trong quần áo của Hạ Chân Ngọc rút ra, lùi lại phía sau một bước nói, em quyết tâm muốn rời khỏi anh. Hạ Chân Ngọc lặng im ngầm thừa nhận. Chu Cẩn Vũ ôn nhu nở nụ cười nói, được, anh thành toàn. Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc có chút bất ngờ, anh nhìn ánh mắt, cô nhìn ánh mắt của Chu Cẩn Vũ, xác nhận anh thật sự không có đang nói, mát mới nhỏ giọng nói, cảm ơn anh. Còn nữa, căn nhà này anh vẫn là nhận lại đi, tôi không muốn. Nói xong liền mở cửa rời đi. Chu Cẩn Vũ đứng tại chỗ nhìn Hạ Chân Ngọc rời đi, ánh mắt đã trở nên một mảnh âm u, thấp giọng nói, Chân Ngọc, anh hoàn toàn cho em. Hôm nay anh tạm thành toàn cho em. Mời các bạn nghe tiếp chuyện Hơn Cả Hôn Nhân được phát trên kênh Chuyện Ngôn Tình Audio, chương 33. Từ sau khi đưa ra lời cắt đứt quan hệ với Chu Cẩn Vũ, Hạ Chân Ngọc liền bắt đầu chuyên tâm giúp đỡ Lý Huy chữa bệnh. Chỉ có điều là bệnh này thật đúng là khó mà nói. Bác sĩ cũng chỉ có thể đưa ra lời khuyên là cố gắng không sử dụng đến các loại thuốc để trị liệu, mà vẫn là nên sử dụng biện pháp tâm lý là việc chính. Kỳ thật, Hạ Chân Ngọc cũng không biết được trọng điểm của việc trị liệu bằng tâm lý là ở đâu. Bác sĩ nói là phải củng cố lòng tin, tăng cường cảm giác với vấn đề tình dục bệnh nhân. Hạ Chân Ngọc lại lên mạng, sưu tầm rất nhiều tư liệu để chuyên tâm nghiên cứu một chút. Có khi thừa dịp giữa giờ nghỉ trưa, cô vụng trộm mượn cái máy tính của chị Vương để tra cứu thông tin, bởi vì máy tính trong phòng làm việc có thể kết nối với mạng ngoài, mà bình thường trong giờ nghỉ trưa, chị Vương thường hay đi đánh bài tú lơ khơ. Đang chuyên tâm tra cứu tài liệu thì cô nhận được điện thoại của Lý Nguy. Ở bên kia điện thoại, Lý Nguy vô cùng cao hứng nói: "Chân Ngọc, có chuyện vui đó. Buổi tối hôm nay chúng ta đến nhà cha mẹ ăn cơm, mẹ anh đã là rất nhiều đồ ăn." Chân Ngọc cười hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Lý Nguy nói: "Hôm nay khoa trưởng tìm anh nói chuyện, ông ta nói việc bình bầu danh hiệu trong đơn vị, lần này đúng là có tên anh trong danh sách." Hạ Chất Ngọc còn có chút không tin, lần này anh đã hỏi rõ ràng rồi chứ. Lý Nguy cười nói: "Giấy tờ anh đều đã điền xong hết rồi, còn có thể là giả được sao? Ngày mai trong cuộc họp là có thể lên bục nhận thưởng rồi, đó là một cái máy tính xách tay, anh sẽ đưa cho em." Hạ Chất Ngọc cũng cao hứng: "Vậy thì tốt quá, nếu thế thì em có thể nằm ở trên giường để làm việc hoặc chơi game rồi." Lúc trước cô và Lý Nguy mua hai cái máy tính để bàn, sau đó lại cảm thấy thật bất tiện nhưng cũng lười đi thay đổi. Tan tầm, Hạ Chân Ngọc cùng Lý Nguy trực tiếp đến nhà mẹ của anh ta. Tống Quyên đã khôi phục lại từ lần bị đả kích lúc trước, mà ngay cả cha của Lý Nguy trên mặt cũng là ý cười. Tống Quyên nói: "Mẹ đã nói mà, lần trước là ngầm làm việc, xem ra lúc này bọn họ đã trột dạ, dĩ nhiên là muốn bù lại. Mau đến đây, mẹ làm rất nhiều đồ ăn, một lát nữa mang sang cho ông ngoại, bà ngoại một chút." Cha Lý Nguy nói với anh ta: "Có như vậy thì con cũng không thể quá khoa trương, khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Lần này khen thưởng không đáng kể chút nào, còn phải cố gắng phấn đấu đạt thêm nhiều vinh dự, như vậy mới có tiền đồ tốt." Lý Nguy liên tục đáp ứng, miệng không ngừng nói danh hiệu cá nhân tiên tiến trong đơn vị không có gì đáng kể, nhưng mà khóe miệng luôn luôn nở nụ cười, như thế nào cũng không khép lại được. Một nhà bốn người vô cùng cao hứng ăn cơm, Lý Nguy cùng cha anh ta còn uống vài chén rượu. Tống Quyên hôm nay cũng không có nói gì Hạ Chân Ngọc, bà ta chỉ dặn dò cô vài câu về chuyện nên sớm có con. Hạ Chân Ngọc chỉ cười nói: "Vâng." Ánh mắt cô nhìn về phía Lý Nguy ở bên kia. Lý Nguy giống như đã miễn dịch với đề tài này của mẹ anh ta, vẻ mặt vẫn bình tĩnh ung dung. Cơm nước xong, lại ngồi trong chốc lát, hai người liền chuẩn bị về nhà. Từ trong tiểu khu đi ra, hai người tản bộ dọc theo con đường lát đá, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Lý Nguy nói: "Chân Ngọc, thông qua chuyện lần này, anh đã có những cảm nhận sâu sắc. Trong hội nghị biểu dương khen thưởng lần trước, những người đó đối xử lạnh nhạt và càng thêm khinh thường anh. Nhưng trong tiệc mừng công, lương cục trưởng đưa anh tới bàn tiệc của Chu Cẩn Vũ. Hơn nữa, lần này bình bầu danh hiệu cá nhân tiên tiến trong đơn vị có tên anh, em có biết không? Những người khác không nói làm gì, còn những người trong khoa của anh thì nên thay phiên nhau mời anh ăn cơm đấy. Hiện tại bọn họ muốn kết giao tình với anh, sao không nghĩ đến lúc trước sắc mặt của bọn họ như thế nào với anh?" Hạ Chân Ngọc khuyên nhủ: "Dù sao chúng ta cùng Chu Cẩn Vũ cũng không có cơ hội giao tiếp nữa, đoán chừng bọn họ cũng chính là nhìn thấy lãnh đạo trong cục coi trọng anh, cho rằng anh có bối cảnh cùng quan hệ gì đó nên mới như vậy thôi." Lý Nguy cười nói: "Đó là sai lầm của bọn họ, anh là dựa vào thực lực của bản thân để được tuyển chọn. Nếu bọn họ đã cho rằng anh cùng Chu Cẩn Vũ có quan hệ gì đó, vậy thì thật đúng là buồn cười. Nhưng anh đoán chừng cũng không phải như vậy, nói không chừng có lẽ chỉ là bọn họ cho rằng anh cùng lương cục trưởng có quan hệ. Mặc kệ bọn họ cho như thế nào, bọn họ đã mời anh ăn cơm thì anh phải đi, nếu không lại nói là anh giả vờ thanh cao." Hạ Chân Ngọc nói: "Việc đó đương nhiên là phải đi, trên bàn rượu rất dễ dàng tạo mối quan hệ tốt, hơn nữa chờ bọn họ mời xong, anh lại mời lại bọn họ một bữa, cứ như vậy quan hệ giữa hai bên liền hòa hợp." Lý Nguy gật gật đầu, trầm mặc trong chốc lát mới nói: "Kỳ thật, còn có chuyện này anh cũng đã nghe khoa trưởng nói, mấy ngày nay trong cục có thể phân xuống dưới hai chức danh phó phòng. Mặc dù cạnh tranh rất khốc liệt, nhưng mà anh cũng muốn tham gia cạnh tranh. Anh vừa mới được cử đi điều tra và phá án một vụ án lớn, với lại có thể thừa dịp nhận được danh hiệu bình bầu cá nhân tiên tiến trong đơn vị, còn đang nóng hổi để tham gia cạnh tranh. Nếu không về sau, ai còn quan tâm đến anh có danh hiệu cá nhân tiên tiến gì hay không chứ? Em nghĩ thế nào? Hạ Chân Ngọc nghĩ nghĩ, hai chuyện này của Lý Nguy thật đúng là hiện tại có chút nóng hổi. Cố gắng thử một lần cũng không có vấn đề gì, cùng lắm thì vẫn là khoa viện. Khó có được, lúc anh ta khôi phục lại sau khi bị đả kích lại có thể ra sức thực hiện. Nói như thế nào thì cũng nên cổ vũ anh ta. Vì thế liền nói, em hoàn toàn ủng hộ, anh muốn làm việc lớn thì hãy cứ làm, em và mọi người trong gia đình không có ý kiến gì. Lý Nguy kéo tay Hạ Chân Ngọc nói, yên tâm đi, lần này anh đã sớm điều chỉnh tâm lý thật tốt rồi, nếu tham gia cạnh tranh mà không được anh liền coi như là rèn luyện. Lý Nguy có thể nghĩ thông suốt như vậy, Hạ Chân Ngọc cũng thấy an tâm. Hai người trở về nhà. Lý Nguy liền bắt đầu đi chuẩn bị lời cảm ơn trong buổi lĩnh thưởng ngày mai cùng bài diễn thuyết để cạnh tranh phó vụ phó phòng. Hạ Chân Ngọc không thích đi xem TV. Cô nằm ở trên giường đọc tiểu thuyết, lúc cô đang vừa đọc vừa ngủ ga ngủ gật thì có tiếng di động vang lên. Cô bị làm cho giật mình vội vàng nghe máy. Alo? Ở bên kia điện thoại vang lên tiếng cười trầm thấp, làm cho Hạ Chân Ngọc nghe xong liền thấy da đầu run lên, theo bản năng thấp giọng hỏi, làm sao anh còn gọi điện thoại đến đây? Chu Cẩn Vũ lại cười nói, anh còn không nghĩ tới em là em sẽ nhận điện thoại của anh đấy. Thế nào, không còn cho tên anh vào trong sổ đen nữa rồi hả? Hạ Chân Ngọc nói, tôi cho rằng tôi đã nói với anh rất rõ ràng, còn nữa, tôi đã xóa số điện thoại của anh rồi, nếu không tôi mới không có khả năng nghe máy đâu. Chu Cẩn Vũ nói, Chân Ngọc, em đúng là đả thương lòng anh còn cho rằng em đã tha thứ cho anh rồi đấy. Hạ Chân Ngọc nói, cái gì mà tha thứ hay không tha thứ, anh đừng tự cho là đúng, tôi còn muốn anh biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của tôi cúp máy đây. Chu Cẩn Vũ ngăn cản nói, đợi đã Chân Ngọc, chúng ta ngay cả làm bạn bè cũng không được sao? Anh chỉ là rất nhớ em, muốn gọi điện tâm sự cùng em cũng không thể sao? Em cũng quá nhẫn tâm rồi. Lại tiếp tục như vậy rồi. Hạ Chân Ngọc không quan tâm, cô mở miệng nói, không thể, hai chúng ta không còn cái gì để nói, cũng không thể trở thành bạn bè. Anh đừng có tiếp tục quấy rầy tới cuộc sống của hai chúng tôi. Chu Cẩn Vũ nghe xong những lời này, bắt đầu chuyển giọng. Anh quấy rầy hắn cái gì chứ? Hắn ta có cái quái gì nhỉ? Anh chỉ quấy rầy em thôi, bé cưng ngoan. Em và hắn chỉ là vợ chồng hư danh mà thôi. Hai chúng ta mới là đồng giường cộng trầm, ân ái vợ chồng, em liền không nghĩ tới anh sao? Buổi tối không được nắm lấy hai bảo bối đang yêu, anh liền không ngủ được. Đã bao lâu rồi anh không hôn nhẹ chúng nó, cũng không biết có bị nhỏ đi hay không. Đây là quấy rối qua điện thoại mà. Hải Chân Ngọc trực tiếp cụp máy, tắt điện thoại, xoay người thở phì phì rồi đi ngủ. Lúc Hải Chân Ngọc nhận được thông báo của chủ chủ nhiệm nói muốn đi công tác ở thành phố lân cận, suýt chút nữa là cô muốn báo cảnh sát rồi. Đây là các chủ nhiệm lại đào hố để xoay nhảy vào sao? Ông ta thật đúng là bền bỉ giúp đỡ không biết mệt nha. Kìm nén cơn tức giận, Hải Chân Ngọc đi lên lầu, gõ cửa phòng Quách chủ nhiệm. Vừa đi vào, ngồi ở phía đối diện bàn làm việc của Quách chủ nhiệm, cô liền hỏi. Quách chủ nhiệm, vì sao đi công tác lại muốn cử tôi đi? Tôi chỉ là nhân viên hợp đồng ngoài biên chế, bố trí đi công tác như vậy có phải hay không là có chút vượt quá phạm vi? Hơn nữa tôi là phụ nữ, làm sao có thể đi một mình được đây? Quách chủ nhiệm cười đến hiền lành, ôn hòa nói, Tiểu Hạ à, trước tiên cô không cần phải kích động như vậy. Cử cô đi cũng là bởi vì cô vẫn tham gia hạng mục của trung tâm thông tin. Với lại cô cũng là người có khả năng, nếu không cử cô đi thì mấy người nòng cốt trong trung tâm thông tin cũng phải đi. Bên đó cũng có không ít cán bộ nữ đâu. Hơn nữa lần này đơn vị bạn dự định tổ chức một buổi hội nghị trao đổi kinh nghiệm với quy mô rất lớn. Các đơn vị liên quan khác trong thành phố cũng tham gia, huống hồ chỉ là đi có một ngày, cô xem có phải hay không, có thể phối hợp một chút. Rốt cuộc cũng bởi vì Quách Hoài là lãnh đạo quản lý trực tiếp cao nhất, Hà Chất Ngọc vài lần định mở miệng cũng chưa đem được những lời châm chọc nói ra miệng. Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi, vậy chị Vương có đi không? Quách chủ nhiệm sửng sốt, lại suy nghĩ một lúc mới hiểu rõ người Hạ Chất Ngọc hỏi là ai. À, cô nói Vương Văn Hoa sao? Đi, đi chứ, cô ta là nhân viên chủ quản của văn phòng, đương nhiên là phải đi. Lần này nhân viên cần phải đảm bảo làm tốt công tác hậu cần. Trong lòng ông ta lại nghĩ một lát nữa phải nói với lão Chu một tiếng là có thêm một người. Dưới loại tình huống này, Hạ Chân Ngọc chỉ có thể đáp ứng. Đến lúc đó cô sẽ kéo chị Vương ở cùng một chỗ. Như thế cũng không thể xảy ra vấn đề gì quá lớn, bởi vì ngày mai phải đi công tác. Chu chủ nhiệm liền cho phép người đi công tác được tan làm sớm. Lúc Hạ Chân Ngọc về đến nhà thì thấy Lý Nguy vẫn chưa có trở về, liền đi ra ngoài mua cơm chiều, sau đó gọi điện thoại cho Lý Nguy. Ở bên kia điện thoại, thanh âm rất ồn ào, giống như là công việc đang rất bận rộn. Lý Nguy cất tiếng nói, Trần Ngọc, bọn anh bên này có một vụ án khẩn. Người nhà bị hại rất là bất mãn đối với kết quả giám định, hiện giờ đang làm ầm ĩ. Em ăn cơm trước đi, anh phải một chốc lát nữa mới có thể trở về. Hạ Trần Ngọc đành phải cụp điện thoại. Rất nhanh, đến 9 giờ, Lý Nguy mới trở về, vẻ mặt rất mệt mỏi. Hạ Chân Ngọc hỏi anh ta đã ăn cơm chưa? Lý Nghi nói đã ăn một chút rồi. Nói xong liền đi tới ghế sofa, ngồi yên không nhúc nhích. Hạ Chân Ngọc nói với Lý Nguy chuyện ngày mai cô phải đi công tác. Lý Nguy vội vàng đứng lên rồi lại ngồi xuống hỏi Hạ Chân Ngọc. Chân Ngọc, em có cảm thấy đây là do bọn họ sắp xếp không? Nếu cảm thấy không ổn thì đừng đi. Hạ Chân Ngọc lại đem những lời Quách chủ nhiệm nói một lần cho hắn ta nghe. Lý Nguy nghe xong nói, nếu như là cơ hội, hội nghị có quy mô lớn hẳn thì không có vấn đề gì. Hơn nữa, đơn vị bọn em cũng có nhiều người đi, chẳng phải lúc đó chị Vương cũng đi cùng em sao? Sau khi hội nghị xong, chỉ cần em cùng chị ấy không tách nhau ra, đoán chừng cũng không có việc gì. Hai, anh bên này thật sự cũng không thoát thân ra được, là một cá nhân tiên tiến trong đơn vị, lập tức áp lực đã tới rồi, chuyện gì cũng đè nặng lên người anh còn muốn tham gia cạnh tranh chức phó phòng. Nếu không phải việc lần này rất quan trọng, thì anh đã xin nghỉ để cùng đi với em rồi. Hạ Chất Ngọc cười nói, nào có tồi tệ đến mức phải có người nhà cùng đi chứ. Lý Nguy cũng hiểu được, đi một ngày thì không thể có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, Chu Cẩn Vũ cũng không nhất định đi. Sau đó lại tựa như nhớ tới điều gì đó, anh ta vui vẻ nói, Trần Ngọc, hôm nay anh tìm khoa trưởng để thảo luận chuyện đề bạt phó phòng. Khoa trưởng đã phân tích giúp anh, mặc dù anh còn trẻ tuổi, số năm công tác chưa đủ, nhưng mà đây là phần thứ hai lập công cùng khen thưởng, nên cũng có thể thêm chút ít phân lượng. Hơn nữa, ông ta nói, mọi người trong cục cũng đánh giá cao khả năng của anh. Hạ Dân Ngọc nói, Châu khoa trưởng thật đúng là thành tâm hỗ trợ nha, anh có dự định gì không? Lý Huy nói, đương nhiên là có, anh đã tặng quà rồi, nếu không làm sao ông ta có thể tốt bụng như vậy chứ? Hạ Chất Ngọc cười nói, Lý Huy thật sự là có bản lĩnh. Câu hỏi, đưa cho ông ta bao nhiêu tiền? Lý Huy nói, đưa trước 1 vạn, nếu việc thành đưa thêm 2 vạn nữa là được rồi. Anh ta còn nói chuyện này là được làm cực kỳ thỏa đáng, sau đó lại cực kỳ hào hứng đi mở máy tính ra bắt đầu chuẩn bị tài liệu. Ngày hôm sau, mới sáng sớm tinh mơ, Hạ Chân Ngọc đã tỉnh dậy. Cô đi tới thư phòng thì trông thấy Lý Nguy tự nhiên vẫn còn đang làm việc trên máy vi tính. Cô hỏi, anh ở đây cả đêm không ngủ hay là thức dậy sớm vậy? Tinh thần Lý Nguy có chút không tốt nói, anh không ngủ, anh đang nghiên cứu lại vụ án hôm qua. Nếu có thể có bước đột phá trong vụ án này thì xem như được gia tăng thêm chút điểm số, cùng như gia tăng thêm trọng lượng, công cuộc cạnh tranh chức phó phòng. Thật đúng là dốc hết sức lực mà làm. Sau khi dặn dò Lý Nguy phải chú ý một chút đến thân thể, Hà Chân Ngọc liền đón xe đi tới đơn vị để tập trung ngồi cùng mọi người đi tới thành phố lân cận. Lúc đến đơn vị, cô phát hiện ra là mình tới trễ, những người khác đã vào trong xe giành mất hàng ghế phía trước rồi. Khi Hạ Chân Ngọc lên xe thì chỉ có thể ngồi xuống hàng ghế cuối cùng. Lúc này Chu chủ nhiệm nói: "Tiểu Vương, cậu ra phía sau ngồi đi, thanh niên trẻ tuổi mà còn tranh chỗ ngồi với mấy người lớn tuổi và phụ nữ thì còn ra cái gì nữa." Trong tiếng cười của tất cả mọi người, Tiểu Vương bị chỉ tên liền lẩm bẩm một câu rồi đi xuống hàng ghế phía sau. Hạ Chân Ngọc có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không thể không để cho Chu chủ nhiệm chút sĩ diện. Cô đành phải ngồi vào chỗ của Tiểu Vương vừa mới rời đi. May mắn thay, lần này đều là người của trung tâm thông tin. Ngày thường chỉ chuyên tâm vào nhiệm vụ, hoàn toàn không tham gia vào chuyện của bộ phận lễ tân, chuyện gì cũng không để ý. Sau khi đến nhà khách mà địa phương an bài, mọi người liền đi đến tòa nhà diễn ra hội nghị ở ngay bên cạnh. Quả nhiên, Chu Cẩn Vũ cũng đến đây. Anh rất dễ tìm, chỉ cần nhìn tới chỗ có nhiều người nhất là tìm được. Khi hội nghị bắt đầu, Chu Cẩn Vũ được mời phát biểu trước tiên, sau đó người chủ trì lại ca ngợi một hồi về năng lực cùng chủ trương của Chu Cẩn Vũ nên đã giành được hạng mục này. Tiếp đó liền bắt đầu tọa đàm. Hạ Chân Ngọc vừa ngồi nghe, vừa buồn ngủ, lại bị người ngồi bên cạnh hút thuốc, khiến cô cảm thấy ngạt thở không chịu nổi. Cô đứng dậy đi toilet, tiện thể ra bên ngoài hít thở không khí. Đoán chừng toàn bộ nhà khách đã được hội nghị lần này bao trọn gói. Trên đường đi ra toilet, một người cũng không có. Lúc Hạ Chân Ngọc từ toilet đi ra, liền thấy Chu Cẩn Vũ đang đứng ở chỗ rẽ. Cô lập tức dừng lại, không biết bây giờ nên làm cái gì mới tốt. Suy nghĩ một chút, vẫn thấy là nên giả bộ, như không biết. Cô có chút khẩn trương tiếp tục bước đi tới. Lúc gần đến trước mặt Chu Cẩn Vũ, Hạ Chân Ngọc bước nhanh hơn bởi cô muốn mau chóng lướt qua Chu Cẩn Vũ, lại bị Chu Cẩn Vũ một phen túm lấy cánh tay, kéo vào một căn phòng khác ở bên cạnh. Cho đến khi cánh cửa đóng lại, Hạ Chân Ngọc mới thấy rõ đây là một phòng họp nhỏ, còn chưa kịp có phản ứng gì, môi cô đã bị Chu Cẩn Vũ che lại. Hạ Chân Ngọc lập tức giãy giụa, nhưng cô căn bản không đánh lại được khí lực của anh, quần áo đã nhanh chóng bị đẩy lên trên. Một tay, Chu Cẩn Vũ đã gấp đến mức không chờ đợi được, liền vào bên trong. Còn một tay khác cũng trực tiếp cởi bỏ quần của Hạ Chân Ngọc, nhẹ nhàng xoa nắn chỗ mềm mại ấm áp kia. Hạ Chân Ngọc đành phải nhẫn tâm, cắn vào đầu lưỡi của Chu Cẩn Vũ. Chu Cẩn Vũ bị đau liền buông ra, nhưng động tác ở tay vẫn còn tiếp tục. Anh thở gấp nói, đã gấp đến như vậy, ngay cả cắn cũng dùng rồi hả? Bé cưng ngoan, có muốn cái này hay không? Không đợi nói xong, anh liền ép mông Hạ Chân Ngọc kề sát vào hạ thân của chính mình mà cọ sát. Hạ Chân Ngọc thực sự nổi nóng, hốc mắt hồng hồng nói, thế nào, Chu đại thị trường đã suy đồi đến mức muốn cưỡng bách một người phụ nữ sao? Chu Cẩn Vũ nghe xong nhíu mày, nói cái gì đó em cũng không thích sao? Chân Ngọc không cần nói lung tung. Hạ Chân Ngọc dùng sức đẩy Chu Cẩn Vũ ra, thấp giọng nói, tôi đã nói rồi, đừng lại quấy rầy tôi. Tôi và anh đã không còn quan hệ nữa. Anh là điếc hay là nghe không hiểu tiếng người? Rốt cuộc, Chu Cẩn Vũ trầm mặt nói, em nói lại một lần nữa cho anh. Hạ Chân Ngọc cũng không đếm xỉa đến lớn tiếng nói. Nói mấy lần đều được, anh cút đi cho tôi, anh cút nhanh lên. Đừng để cho tôi gặp lại anh nữa. Khóe mắt Chu Cẩn Vũ giật giật, đôi môi gắt gao, mím lại như muốn kiềm chế cơn phẫn nộ cực đại. Anh nhìn chằm chằm Hạ Chân Ngọc, một lúc lâu sau mới mở miệng. Được, xem như em lợi hại. Hạ Chân Ngọc, tôi đây liền cút đi, em cũng không cần lo lắng lại bị tôi quấy rầy. Nói xong, anh đẩy người Hạ Chân Ngọc ra, mở cửa bước đi ra ngoài, sau đó phanh một tiếng cực lớn, cánh cửa đóng sầm lại. Hạ Chân Ngọc giống như là đã tiêu hao hết sức lực, cô ngồi ở trên ghế trong chốc lát mới ưu tư quay trở lại. Đến giờ nghỉ trưa, cô và chị Vương cùng nhau đến nhà ăn ăn cơm, sau đó buổi chiều lại tiếp tục tọa đàm, để mọi người nói đến không còn hơi sức. Sau khi hội nghị kết thúc, mọi người đều đến nhà ăn ăn bữa tối, rồi tiếp tục trở về phòng ngủ. Sau khi ăn cơm tối xong, chị Vương lại chuẩn bị đi sang phòng khác đánh bài. Hạ Chân Ngọc đành phải trở về một mình, đi đến cửa nhà khách, thấy có mấy quán hàng rong nhỏ bán đặc sản, liền định dừng lại mua một chút để đem về làm quà. Nhưng mà mới đi đến cửa thì đã bị người kéo lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn, tự nhiên lại là Chu Cẩn Vũ. Anh làm sao lại còn đến đây? Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc, anh không nói tiếng nào liền túm cô vào ghế ngồi phía sau xe ở trong. Sau khi đóng cửa, anh trực tiếp ấn Hạ Chân Ngọc ngã xuống, còn anh trực tiếp đè thân mình lên người cô. Hạ Chân Ngọc có chút mờ mịt nói, sao anh vẫn còn ở đây? Không phải anh đã nói là sẽ rời đi, sẽ không tiếp tục quấy rầy tôi nữa sao? Chu Cẩn Vũ hôn môi Hạ Chân Ngọc nói, bé cưng ngoan, hôm nay chú sẽ dạy cưng chuyện này. Đó là vĩnh viễn không nên dễ dàng tin tưởng lời nói của đàn ông. Trong lòng Hạ Chân Ngọc muốn một ngụm cắn chết Chu Cẩn Vũ. Anh là kẻ vô lại sao, tự nhiên lại có thể không ra, không mặt mũi như vậy. Trong nháy mắt, huyết khí dâng lên, cô hung hăng trừng mắt nhìn Chu Cẩn Vũ. Chu Cẩn Vũ lại hôn cô một cái rồi cười nói, đừng tức giận, chú sẽ rất đau lòng. Bé cưng ngoan, chú không làm khác có được không? Chú thật sự muốn cưng, cưng liền coi như là làm việc thiện đi. Thúi lắm, còn có thể đem việc ngủ cùng là làm việc thiện hay sao? Hạ Chân Ngọc tức giận đến mức một câu cũng không nói ra được, chỉ là vẫn trừng mắt nhìn Chu Cẩn Vũ như cũ. Hô hấp của Chu Cẩn Vũ có chút dồn dập nói, Chân Ngọc bảo bối của anh, em càng trừng mắt nhìn anh càng cứng rắn, em sờ thử xem. Hạ Chân Ngọc cảm thấy diễn viên diễn trên tivi hơi một tí liền hộc máu. Có lẽ cảnh tượng đó không phải là nói bừa, bởi hiện tại cô cảm giác chính mình có thể phun ra máu. Giọng nói gần như là rít qua kẽ răng, cô quát, anh đứng lên cho tôi, Chu Cẩn Vũ, anh muốn cường bạo tôi phải không? Chu Cẩn Vũ nảy nở nụ cười thấp giọng nói, anh sao có thể làm ra loại chuyện này được, bé cưng ngoan, anh chính là rất nhớ em sờ sờ của anh là được, thật sự cái gì khác anh cũng không làm. Nói xong, Chu Cẩn Vũ cởi bỏ chiếc quần, kéo tay Hạ Chân Ngọc ấn vào cây gậy đang nổi lên giữa hai chân của anh. Hạ Chân Ngọc nhắm chặt mắt lại, cô nói, Chu Cẩn Vũ, anh là tên vô liên sỉ, biến thái. Chu Cẩn Vũ đã cởi nốt một tầng che cuối cùng của chính mình ra, áp chế bàn tay Hạ Chân Ngọc cầm khối lửa nóng cực đại kia, thở hổn hển nói, anh nói thật, chỉ cần như vậy là được, bé cưng ngoan giúp chú đi được không? Cũng không chờ Hạ Chân Ngọc trả lời, anh liền kéo tay cô di chuyển lên xuống. Hạ Chân Ngọc bị Chu Cẩn Vũ ép buộc, nắm lấy cây gậy vuốt ve, cô nhắm mắt lại không nói nữa, ép buộc yêu như thế nào thì làm theo, ép buộc như thế đi, chỉ cần không phải cùng anh phát sinh quan hệ là được. Hô hấp của Chu Cẩn Vũ càng ngày càng nặng, một bàn tay trực tiếp đem áo của Hạ Chân Ngọc đẩy lên trên, há mồm ngậm lấy một bên ngực trắng nõn của cô, ra sức mút vào, lưỡi anh liếm qua liếm lại vòng quanh nụ hồng của cô, thỉnh thoảng lại khẽ cắn một cái. Bàn tay anh nắm tay Hạ Chân Ngọc càng ngày càng chặt, di chuyển càng lúc càng nhanh. Một lúc sau, tay Hạ Chân Ngọc cũng đã tê dần. Chu Cẩn Vũ lại đột ngột buông khối mềm mại trên ngực Hạ Chân Ngọc ra, anh nắm lấy hai gò má của cô, buộc cô phải mở miệng. Anh đem đầu lưỡi mình thăm dò, tiến vào bên trong mà khuấy đảo mọi ngóc ngách trong miệng cô. Cuối cùng, anh mút lấy lưỡi của Hạ Chân Ngọc, còn dưới hạ thân thì phun ra, chồng chất trên tay cô. Chu Cẩn Vũ buông tay Hạ Chân Ngọc ra, lại với tới trước ngực Hạ Chân Ngọc, nhẹ nhàng xoa nắn, thấp giọng nói, anh cũng đã chịu ủy khuất như vậy, em còn không chịu gặp anh. Chân Ngọc, đừng không để ý tới anh có được hay không? Hạ Chân Ngọc đầy đầy Chu Cẩn Vũ ra, ý bảo anh đứng lên, sau đó cô bình tĩnh, sửa sang lại quần áo thật tốt, nhìn cũng không nhìn. Chu Cẩn Vũ lấy một cái liếc mắt, trực tiếp mở cửa xe, quay về phía nhà khách. Trở về phòng, cô rửa sạch tay 5-6 lần mới dừng lại. Trở lại trên giường, cô sinh ra phiền muộn, thôi hãy coi như là bị ngốc.

Lý Nguyên rất muốn thành công, em muốn giúp hắn, chẳng đề xuất từ sự áy náy mà còn là cảm thấy hắn rất đáng thương. Còn về phần những cái khác, em không có nghĩ nhiều như vậy. Nói xong, cô lại càng cúi thấp đầu xuống dưới. Chu Cẩn Vũ nhìn vẻ mặt đầy u buồn của Hạ Chất Ngọc, anh nâng khuôn mặt của cô lên và nói: "Ly hôn đi." Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.